loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tại thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 102, Yểm Thắng Thuật. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cũng như chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị nào mà có bắt gặp được video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng diễn đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn cũng như chư quý đạo hữu biết đến trọng trải hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập vừa rồi thì Thường Thắng, Thường Tử Do, mưu sĩ hàng đầu của Bắc Du đã tạo ra một trong những liên hoàn kế để giúp cho Thái Thúc Nghĩa được thuận lợi vào Tây Thục. Và hiện tại không biết quân bại Thái Thúc Nghĩa này sẽ có ý nghĩa gì trong chiến dịch giữa Bắc Du và Tây Thục đây. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp đến chương thứ 1011, Dân Biên Ải. Thái Thúc Nghĩa đã vào Định Châu rồi ư? Trong vương cung thành đô, giống từ một trầm ngâm. Đúng vậy, trước đó thiết hình đại của Bắc Du, thậm chí các quân lính đóng quân từ Hữu Châu đều từ bốn phương tám hướng kéo đến dây bắt, quyết giết cho bằng được Thái Thúc Nghĩa. Thượng quan Thuật cùng con gái là Thượng quan Yến đã phải dùng đến người của ám đường biên giới mới đưa được Thái Thúc Nghĩa vào Định Châu. Ân Lục Hiệp này, mọi chuyện có vẻ suôn sẻ quá mức. Chủ công, thuộc hạ cũng mơ hồ cảm thấy như vậy. Từ một xoa xoa trán, lúc Thường Quy rời đi, ta đã nghĩ vị quân sư trẻ tuổi của Bắc Du lần này phái Thường Quy đến thành đô rốt cuộc là có ý gì. Thứ nhất là đưa lễ vật phúng viếng, thứ hai là đưa gia quyến của Chu Phúc đến. Chủ công, chẳng lẽ là muốn quà hảo? Chuyện này vô lý. Ở Bắc Du, Thường Thắng cũng giống như sư phụ mình, là phe chủ chiến thuần túy, phải bất chấp tất cả để giúp Thường lão tứ leo lên ngôi vị hoàng đế, sao có thể hòa hảo được. Chính việc Thường Uy vội vã trở về Bắc Địa mà khiến Từ Mục nhận ra vài điểm bất thường. Theo hắn thấy, không giống như lời Ân Học nói, Thường Uy thực tế còn có tác dụng thứ ba, nhưng tác dụng này khiến người ta rất khó hiểu. Thiên hạ này Tây Thục khác với Bắc Du. Bắc Du tôn sùng thế gia, giống như kiểu cử hiền, chỉ cần có gia thế, bản lĩnh cũng không tệ, đại khái đều có thể kiếm được một chức quan nhỏ nhỏ. Còn Tây Thục là chế độ quân công thực sự, tuy không nghiêm khắc như thời Tần, nhưng dù sao cũng có quy củ. Ngoại trừ Từ Mục thỉnh thoảng phá lệ đề bạc, những người còn lại như Mã Nghị, Tôn Huân đều là dựa vào chiến công mà thăng tiến. Nói cách khác, gián điệp của Bắc Du muốn ở Tây Thục gây dựng được danh tiếng, với tình hình hai bên đang định chiến hiện nay gần như là không thể, trừ phi Từ Mục bằng lòng phá lệ đề bạc. Cái ao tù này đã bị Thường Thắng khuấy đục ngầu lên rồi. Đúng lúc Từ Mục đang nói, Tôn Huân đột nhiên từ bên ngoài vội vã bước vào, dâng lệnh cho Từ Mục một phong thư. Từ đâu tới? Từ Định Châu đưa tới, đó là thư của cố nhân. Từ Mục im lặng một hồi, mở mật thư ra. Không ngoài dự liệu của hắn, là thư do chính Thái Thúc Nghĩa, người đã vào Định Châu, tự tay viết. Nội dung trong thư không nhiều, chủ yếu đề cập đến việc dân biên ải khốn khổ. Ông ta nguyện ý dẫn theo những người dân biên ải đi theo mình, cắm rễ ở ngoài định Bắc Quan, lấy việc khai hoang chăn dê làm kế sinh nhai, đợi khi trẻ con tụ tập đông đủ sẽ mở một trường tư thục vân vân. Bên ngoài định Bắc Quan, do bố cục trước đó của Lục Hưu, người Hồ gần như đã chết sạch, trừ một vài toán sơn tặc nhỏ. Định Bắc Quan không còn bất kỳ mối đe dọa nào. Rất nhiều dân Định Châu bắt đầu di cư ra ngoài quan ải. Ân Lục Hiệp, theo tình báo, số người đi theo Thái Túc Nghĩa đại khái có bao nhiêu? 800-900 người rồi, trừ một số dân binh ải tráng niên, còn có rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Tôi đoán chừng, nếu bố trí thỏa đáng, dân binh ải lưu vong của hai châu Yến, U phần lớn sẽ đổ về Định Châu. Bất kể thời đại nào, nhân khẩu đều là sức sản xuất hàng đầu. Từ một do dự một chút, cuối cùng hồi âm một bức thư. Vẫn là câu nói kia, đối với Thái Thúc Nghĩa, tâm trạng của hắn hiện giờ rất phức tạp. Không nói rõ được là vì sao, cứ như một con cá cảnh yêu thích, bị mèo vồ chết. Vốn dĩ người đã không còn hy vọng gì nữa, nhưng khi quay đầu lại, lại phát hiện con cá kia lại sống lại rồi. Ân Lục Hiệp, lại phái người thân tín truyền lệnh cho Sài Tông, nhất định phải chú ý động tĩnh của Thái Thúc Nghĩa. Chủ công yên tâm. Định Châu, Định Bắc Quan hiếm khi khoác lên mình chiến giáp. Sài Tông đứng trên đầu thành, nhìn dòng người dân biên ải Hà Bắc đang tràn vào ngoài quan ải. Để phòng ngừa bất chắc, hắn đã sớm an bài nhân thủ, chú ý những chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Sài tướng quân, Thái Thúc tiên sinh vào thành rồi. Sài Tông nghiêng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy người được hộ vệ ở chính giữa, một tay nắm dây cương, tay kia hình như có chút bất tiện, vẫn luôn giấu trong tay áo bào. Phía sau còn có không ít dân biên ải đi theo, phần lớn là những hảo hán tráng niên, cũng mặt mày thận trọng, đặt tay lên chùy đao đề phòng tình huống xung quanh. Bỏ đao xuống, Thái Thúc Nghĩa trầm giọng nói một câu. Không lâu sau, rất nhiều người đi theo phía sau đều lần lượt buông trường đao xuống, đặt ở mép tường thành. Bộ dạng này khiến Sài Tông càng thêm yên tâm. Hắn ta do dự một chút, chậm rãi bước xuống tường thành. Ý của tiên sinh là muốn đi một chuyến đến thành đô? Chính xác. Trong người ta còn có mật thư của hơn 10 thủ lĩnh dân biên ở Yến Châu, muốn trình lên Thục Dương. Thái Thúc Nghĩa ngập ngừng mở miệng. Mật thư của thủ lĩnh dân biên ải? Sài Tông sắc mặt chần chừ. Ông ta tự biết ý nghĩa trong tình báo này. Trong Định Bắc Quan, rất nhiều thanh niên tráng niên dân biên ải đã chậm rãi vào thành. Động độc lão du, ngươi xem kìa, chúng ta vào thục rồi. Trong Định Bắc Quan, một đại hán dân biên ải vui mừng khôn xiết, miệng cười toe toét. Hắn sớm đã nghe nói dân chúng ở Tây Thục đều được an cư lạc nghiệp, có nhà có ruộng. Ta đã nói rồi, ta không phải người động độc, cũng sẽ không biết cái trò ma thuật yểm thắng. Bên cạnh đại hán dân biên ải, sắc mặt của một người đàn ông khác chậm rãi trở nên âm u. Nói đùa thôi mà, ngươi đừng giận. Người đàn ông âm u chuyển sắc mặt, lại lộ ra vẻ mặt chất phác. Không gọi ngươi là động độc lão du, vậy ngươi tên là gì? Lầu Tình. Người đàn ông phun ra hai chữ, tên quái đảng. Thái Thúc tiên sinh muốn vào thành đô, điểm trên 10 người cùng nhau xuống phía nam. Lúc này, một đầu lĩnh dân biên ải mình cao 8 thước, thô kệch như cột đình, gào giọng đi tới. Hồ Khánh, Lưu Nhâm, Lâu Tinh, Bạch Thác, 10 người này còn xin mau chóng chuẩn bị hộ tống Thái Thúc tiến vào thành đô, không được sai sót. Người đàn ông Lâu Tinh đứng giữa gió lạnh, rủ tay xuống, lại vuốt ve chiếc túi già thú bệnh hồng. Khi ta còn đi học, từng đọc được một chuyện là một du sư ở phía Bắc giỏi sử dụng yểm thắng. Chỉ cần một ngày thời gian giấu đồ trấn yểm đi, liền có thể hạ chú lên người khác. Nhẹ thì toàn thân mọc mụn nhọt, nặng thì gặp kiếp mà chết. Thường thắng phải mặc do dự. Ta vốn dĩ không tin loại quỷ thần sức mạnh này, nhưng sau khi tìm hiểu kỹ càng, phát hiện quả thực có chuyện đó. Thuật yểm thắng cùng với độc du cổ của miền Nam hẳn là có một phen đạo lý thâm sâu trong đó. Vì vậy ta nhờ người đến động độc bên ngoài Yến Châu tìm một thầy yểm thắng. Chỉ cần tiếp cận, coi như đã có cơ hội, có thể bố trí đồ trấn yểm, thi triển thuật yểm thắng. Nếu là thích khách, dù mạnh như vũ nô năm xưa, với sự bảo vệ nghiêm ngặt của Tây Thục cũng không thể thành công. Nhưng loại đồ vật ít người biết đến này lại là biện pháp tốt nhất. Nhưng quân sư, thứ này bên cạnh Từ Bố Y có không ít ám vệ, còn có những mưu sĩ như Ân Học, chưa chắc có thành công đâu. Người quan trọng của Tây Thục, dĩ như Độc Ưng trước đây, còn có thằng Què, đều sẽ có ám vệ bảo vệ. điều này không có gì đáng trách. Thường Thắng vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng dù sao cũng có cách. Về phần Từ Thục Dương, đương nhiên là không thể. Nhưng người có thể phá hỏng đại kế Tây Thục cũng không chỉ có một mình Từ Thục Dương. Thái Thúc Nghĩa cũng là một con ve sầu. Từ nơi tận cùng phía Bắc đến nơi tận cùng phía Nam, ai có thể ngờ được một người dân biên ải vô công rỗi nghề lại là con cờ sát phạt lớn nhất. Quân sư muốn đối phó ai? Thường Thắng trả lời không đúng trọng tâm. Ta thường suy nghĩ làm theo chiêu này có phải là trái nghịch thiên đạo hay không? Nhưng ta chợt hiểu ra, người như Độc Ưng còn có thể nghịch thiên mà mưu lực, tổn thọ mà tính. Vì sao ta Thường Thắng lại không thể? Con đường đại nghiệp thiên hạ này vốn dĩ chính là do vô số xương trắng chồng chất mà nên. Ai thắng đến cuối cùng, người đó sẽ được lưu danh sử sách. Chương 1012: Đồng Phương Kính, đại địch khó lường. Sau khi vào thành đô phải giữ phép tắc, không được tự tiện đi lại lung tung. Ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt Thái Thúc Nghĩa lộ rõ vẻ lo lắng. Đối với Tây Thục, ấn tượng của hắn luôn rất tốt, đặc biệt là vị Thục Vương kia có thể xem là minh chủ thiên hạ. Nhưng phụ thân hắn lại chết dưới tay người Thục, dù thế nào đi nữa đây vẫn là một khúc mắc. Bắt dù tiểu quân sư ở Trường Dương đã giao nhiệm vụ cho hắn, bằng mọi giá phải leo lên vị trí mưu sĩ bên cạnh Thục Vương, chuyện này căn bản là không thể nào. Dù có chút tình nghĩa năm xưa, vị Thục Vương kia cũng không phải kẻ ngốc, tuyệt đối không thể lập tức trọng dụng hắn. Thái Thúc tiên sinh sắp đến cửa ải Vũ Quan rồi. Thái Thúc Nghĩa nhìn quanh, ngoài 10 người dân biên địa đi theo còn có một doanh thuộc binh đi kèm bên cạnh. Nhớ kỹ lời ta dặn, chớ có thất lễ. Nguyện theo Thái Thúc tiên sinh. Thái Thúc tiên sinh vào thành đô rồi có thể đi thăm bạn cũ không vậy? Đúng lúc này một giọng nói lạc lõng vang lên, phá tan bầu không khí trang nghiêm. Thái Thúc Nghĩa liếc mắt nhìn, phát hiện là một người đàn ông vẻ mặt hớn hở. Thăm bạn cũ, ngươi tên gì? Thái Thúc tiên sinh. Tiểu nhân tên Lâu Tình, tổ tiên giống là người Hoài Châu, sau này chuyển đến Yến Châu. Nếu không lầm lẫn, nhà của bạn Hữu Thế Giao chính là ở trong thành đô này. Thái Thúc Nghĩa im lặng một lát rồi gật đầu. Hai ngày sau, đoàn người Trường Dương nhập Thục, vượt qua con đường Thục Đạo dài dằng dặc, cuối cùng cũng đến được trước thành thành đô. Điều khiến Thái Thúc Nghĩa không ngờ tới, lần này vị Thục Vương kia lại đích thân dẫn người ra tận cửa thành nghênh đón hắn. Thái Thúc Nghĩa bái kiến Thục Vương. Miễn lễ. Thục Vương từ một tươi cười không hề khách sáo, bước nhanh lên vài bước, nắm chặt tay Thái Thúc Nghĩa. Bên cạnh Từ Mục, Ân Lục Hiệp khẽ nhèo mắt, buông thõng tay xuống, kính đáo đặt lên chuôi kiếm bình hồng. May mắn thay, đám dân biên địa đi theo phía sau không có bất kỳ động tĩnh khác thường nào. Biết tình Thái Thúc tiên sinh đến, mấy ngày nay bản Dương vô cùng vui mừng. Mỗi lần nhớ lại chuyện xưa, Thái Thúc tiên sinh nghĩa khí đoạn ngón tay, trong lòng ta lại càng thêm kính phục. Thái Thúc Nghĩa cười khổ. Không dám giấu Thục Dương, thật lòng mà nói, tôi vẫn muốn ẩn cư lánh đời, không màng thế sự nữa. Nhưng ngặt nổi, biên giới Yến Châu lại nổi lên chiến tranh. Nhân đây cũng phải đa tạ Thục Dương đã an trí dân biên địa ở ngoài đỉnh Bắc Quan. Giữa ta và tiên sinh không cần khách khí. Nào, Thái Thúc tiên sinh, hãy cùng ta vào dự tiệc. Vẻ mặt Thái Thúc Nghĩa thoáng chút xấu hổ, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Theo sau Từ Mục tiến vào dịch quán bên cạnh cửa thành. Trong dịch quán, rượu và thức ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Từ Mục nâng chén rượu lên trước. Thục Dương, chẳng lẽ không có gì muốn hỏi sao? Hỏi gì chứ, tiên sinh đã đến thành đô. Ta và tiên sinh chính là cố nhân gặp lại, đương nhiên phải có một bữa tiệc mừng gặp mặt thật vui vẻ chứ. Thân thể Thái Thúc Nghĩa rung lên nhẹ nhẹ. Khi quyết định lánh đời, hắn đã sớm biết thiên hạ đại thế đã nghiêng về Bắc Du và Tây Thục. Giữa hai bên thế tất sẽ có một trận lòng tranh hổ đấu. Thái Thúc tiên sinh, cạn chén. Cùng Thục Dương cạn chén. Trong yến tiệc, hai người cùng nâng chén, ngửa đầu uống cạn. Thành đô Tây Thục ta cũng xem như là một thành lớn trong thiên hạ. Nếu tiên sinh không chê, ở lại thành đô cũng không có gì không ổn. Không hề đề cập đến việc chiêu mộ, cũng không nói đến chuyện phong làm quân sư. Nhưng Từ Mục đã nhìn thấy trong ánh mắt của Thái Thúc nghĩa đối diện đã có thêm vài phần vẻ khổ sở khó tả. Trong thiên hạ này, Tư Mục đã gặp không ít người, như Giả Chu, như Đồng Phương Kính, như Tư Mã Tù. Hạng người này, đại đế, đều là núi Thái Sơn sập trước mặt mà vẫn không đổi sắc. Ngay cả Triệu Đôn đang ở Tây Vực, khi đối mặt với cực hình tàn khốc, vẫn có thể bình tĩnh, không sợ hãi. Nhưng không có nghĩa là Thái Thúc nghĩa là kẻ vô năng. Ngược lại, một người dám tự hủy thành danh, cứu lấy 7 vạn hộ dân, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Mấy ngày trước, Ân Học nói Thường Uy nhập thục là làm 2 chuyện, nhưng Từ Mục đoán ra, thực tế còn có chuyện thứ 3. Chuyện thứ 3 này chính là Từ Hổ từ miệng Thường Uy từng chút một môi ra tình báo về Thái Thúc Nghĩa, sau đó khiến hắn sinh lòng yêu tài, phái người đến Yến Châu cứu viện, đưa Thái Thúc Nghĩa nhập thục. Một kế liên hoàn, tuy rằng kế trước không tính là cao minh, nhưng kế sau lại ẩn giấu điều gì đó khó lường. Từ Mục thở dài trong lòng, đồng thời trong lòng càng thêm nghi hoặc. Thái Thúc Nghĩa chung quy không thuộc loại người tàn nhẫn quyết đoán, dùng làm quân cờ bí mật, sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ. Tiểu quân sư Bắc Du kia chẳng lẽ lại là một nước cờ sai lầm? Thái Thúc tiên sinh, chẳng lẽ có chuyện gì khó nói sao? Từ Mục đặt chén rượu xuống, cười hỏi. Thái Thúc Nghĩa ôm chén rượu, lại ngửa đầu uống liền 2 chén. Thái Thúc tiên sinh, chẳng lẽ là muốn lấy mạng Từ Mục ta? Thái Thúc Nghĩa khựng lại, vẻ mặt càng thêm sầu khổ. Hay là nói, Thái Thúc tiên sinh có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ nào đó? Từ Mục tiếp tục nói. Tiên sinh biết rõ Từ Mục ta là người như thế nào. Năm xưa phụ thân tiên sinh Thái Thúc Vọng mang tiếng xấu khắp thiên hạ, ta vẫn dám ở trong liên quân đại doanh đứng ra bảo đảm cho tiên sinh. Thục Dương. Thái Thúc Nghĩa nhắm mắt lại, thở dài một tiếng. Từ Mục im lặng, không nói thêm gì nữa. Gần như đã chắc chắn rồi, Thái Thúc Nghĩa nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Bằng không, với tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không như vậy mà đến thục. Thục Dương. Thái Thúc Nghĩa chỉnh lại vẻ mặt. Không dám giấu Thục Dương, biên du giới Yến Châu vẫn còn một tòa biên thành bị đại quân Bắc Du lấy danh nghĩa phản tặc mà dây khốn. Vậy nên, đây là sự uy hiếp. Thái Thúc Nghĩa lắc đầu. Điều quan trọng nhất là 19 học trò mà ta thu nhận ở vùng Yến Châu những năm gần đây đều là những người có số khổ, hiện tại rất có thể đã bị đưa vào thành Trường Dương. Ta hiểu rồi. Từ Mục gật đầu không hề hoảng hốt. Chuyện này không khó. Ngươi chỉ cần viết một phong thư, sai người đưa cho Bắc Du Dương. Sau khi hắn xem rõ ràng, nhất định sẽ giúp ngươi. Những chuyện này, ta đoán chừng đều là do vị Bắc Du tiểu quân sư kia. Nói đến đây, Từ Mục đột nhiên im bặt. Hắn chợt cảm thấy chuyện này càng đơn giản, càng thuận lợi thì càng chứng tỏ những thứ ẩn giấu bên trong càng thêm nguy hiểm. Thường Thắng không phải kẻ ngốc, dùng cái này chắc chắn có ý đồ của hắn. Theo quân luật Tây Thục, đám người các ngươi lấy thân phận dân biên địa nhập thục, sau khi dùng bữa ở dịch quán không được tự tự đi lại. Nếu có việc gì, lập tức báo cho dịch tốt. Tôn Huân dẫn theo hộ vệ đứng trước dịch quán, không ngừng lớn tiếng dặn dò. Mọi người dân biên địa đi theo Thái Thúc Nghĩa nhập thành đô đều vội vàng đáp lời. Lầu Tình đứng trong đám người khẽ cười một tiếng, rồi xoay người bước vào dịch quán. Ta đã tra ra quân luật Tây Thục, người ngoài đến trừ phi được Thục Dương đích thân mời, nếu không không được rời khỏi dịch quán. Nhưng ta trước đó đã hao tâm tổn trí cài người có thiết hình đài vào dịch quán rồi. Chỉ cần trời tối, con cờ sát thủ của ta sẽ có thể hành động. Quân sư, Dương Cung thành đô phòng bị nghiêm ngặt. Ai nói ta muốn đối phó với Thục Dương? Thường Thắng quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng. Đừng quên, hiện tại Tây Thục này, ngoài Thục Dương ra, còn có một người khác. Chỉ cần người này xảy ra chuyện, Tây Thục cũng sẽ rơi vào hỗn loạn. Quân sư, là Đồng Phương Kính cái tên tàn tật. Đồng Phương Kính ở thành đô vẫn còn vợ chồng thân huynh, hiện tại chính là mục tiêu tốt nhất. Yểm thắng chi thuật, dùng vật giết người. Ánh mắt Diêm Phích ngưng lại. Đến giờ phút này, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, người mà tiểu quân sư nhà mình vẫn luôn muốn đối phó không phải là Thục Vương, mà là vị quân sư tàn tật của Tây Thục. Bên cạnh Đồng Phương Kính cũng giống như Từ Thục Dương, nhất định có vô số ám vệ bảo vệ. Nhưng khác với Tự Thục Dương, vợ chồng thân huynh của hắn thực chất chỉ là những dân thường bình thường, dễ dàng ra tay. Đồng Phương Kính nếu chết, ta sẽ ra sức khuyên chủ công xé bỏ ước định 3 năm, tứ lộ phạt thuộc, không cho người thuộc thời gian thở dốc, một lần hành động tiêu diệt. Đồng Phương Kính đúng là đại địch khó lường, ta không thể không làm như vậy. Đông Phương Đại Quân Sư, thiên hạ đệ nhất Đông Phương Đại Quân Sư. Ở bờ sông Ngô Châu, rất nhiều trẻ em dân biển mang theo con đường nhỏ chạy đến, lại cách lớp lớp hộ vệ lớn tiếng hô hào. Đồng Phương Kính mỉm cười, sai người lấy quả khô chia cho đám trẻ con đang ùa tới. Thành Đô lại gửi thư nhà đến rồi, cũng coi như giúp các tướng sĩ đang trấn giữ biên cương dày bớt nỗi nhớ nhà. Vợ chồng thân huynh ta không biết có gửi thư đến không? Quân sư, tháng này vẫn chưa thấy. Đồng Phương Kính không hề tức giận, ngồi trên xe lăn gỗ, nhìn dòng Tương Giang trước mặt, lại chậm rãi chìm vào trầm tư. Chương 1013, Đồng Phương Lễ. Trong gió đêm thành Trường Dương, giọng Thường Thắng lạnh lùng vang lên, không chút cảm xúc. Ta đã từng nói, nếu so về mưu trí, có lẽ ta không cán gì tên què kia. Nhưng tài cán lớn nhất của Thường Thắng ta đây chính là ham đọc sách, lấy cần cù bù thông minh. Mấy ngày trước, ta đã cho người lục tung tất cả hồ sơ hộ tịch liên quan đến Đông Phương Kính. Nhà họ Đông Phương ở Hoài Châu, tổ tiên từng làm ngự sử lang, sau vì gia đạo suy tàn, cả nhà dắt díu nhau đi nương nhờ người thân, từng đến Nghiệp Châu, Thành Châu, cuối cùng đến khi cha của Đông Phương Kính qua đời mới dừng chân ở Thục Châu. Thường Thắng cúi đầu nhíu mày. Khi đến Nghiệp Châu, huynh trưởng của Đông Phương Kính là Đông Phương Lễ mắc bệnh nặng, sau đó gặp được một người dân biên ải buôn ngựa trở về, được người này cứu sống bằng diệu dược. Vừa khéo người dân biên ải kia vì cứu người mà lỡ mất thời hạn trình điệp văn, sợ bị tội, đành phải trình báo quan phường, vì vậy mà lọt vào hồ sơ để sau này ta tra ra. Diêm Phích, người có biết nhà dân biên ải kia họ gì không? Diêm Phích ngơ ngác lắc đầu. Họ Lâu, có con trai tên là Lâu Tình. Người nhà họ Đông Phương lo lắng đã đề tặng nhà họ Lâu một bài thơ cảm tạ. Thường Thắng dừng lại một chút, thở dài một tiếng. Nếu là thời Thái Bình thịnh trị, ta nguyện cưỡi ngựa một mình vào Thục, cùng tên què kia cạn chén, thậm chí bái hắn làm thầy cũng chẳng sao. Chỉ tiếc rằng thời loạn thế này, mạng của Thường Thắng ta đã sớm thuộc về Bắc Du rồi. Nguyện nói theo chí hướng của quân sư, không sợ sống chết, dốc lòng về chủ công. Gió lớn bỗng nhiên nổi lên dữ dội, thổi lá cờ Long Kỳ trước hoàng cung phần phật không ngừng. Tôn thống lĩnh, những người này không có vấn đề gì. Bên ngoài dịch quán Thành Đô, một người trông có vẻ là đô úy chậm rãi bước tới. Tôn Huân gật đầu ngáp một cái. Chủ công chưa ra lệnh thì cứ nhìn chằm chằm vào, lại thêm một đêm nữa rồi, mở to mắt ra mà nhìn cho rõ vào. Tôn thống lĩnh yên tâm. Trong dịch quán, 10 người dân biên ải đi theo Thái Túc Nghĩa vào Thục đều đã ăn no uống đủ, quây quần bên nhau hồ hởi kể chuyện sống sót sau tai họa. Lâu Tinh nhìn thoáng qua sắc trời đứng dậy. Đồng Độc, Lâu huynh đi đâu vậy? Buồn ngủ, đi ngủ trước đây. Lâu Tinh quay người đi đến góc khuất nhất của dịch quán. Trong bóng tối, hắn trao đổi ánh mắt với một dịch tốt, cả hai đều lạnh lùng gật đầu. Thay đồ. Chẳng bao lâu sau, Lâu Tinh đã khoác lên mình bộ quan bào của dịch tốt, sờ cái bọc nhỏ bên hông, trong đêm tối cúi thấp đầu lạnh lùng bước ra khỏi dịch quán. Dịch tốt vừa đổi y phục kia liền đẩy cửa phòng dịch quán bước vào trong. Thời tiết hành khô, cẩn thận củi lửa. Trong Thành Đô, đêm càng về khuya, một bóng người đi đến quán mì ven đường, một lần ăn hết 2 bát mì Dương Xuân, lau miệng xong mới cười hỏi. Phố Trường Nguyên, đó là nơi của người nhà quan lại Tây Thục ta đó, người hỏi cái này làm gì? Tiểu buôn vẻ mặt lẩm bẩm. Trước mặt tiểu buôn, Lâu Tình đã thay một thân ma bào, cố gắng nở nụ cười. Có người thân ở quê làm hộ diện, muốn đến thăm người thân. Ngươi cho ta xem nha bài của ngươi xem nào. Lâu Tình nhíu mắt lại, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, rồi sờ vào bọc bên hông. Trong chớp nhoáng, hắn vung một nắm bột về phía tiểu buôn quán mì. Tiểu buôn ôm chặt cổ họng, ngũ quan chảy máu, ngã xuống đất. Lâu Tình mà không biểu tình, giấu xác tiểu buồn xong mới cười khẩy một tiếng, tiếp tục bước đi. Đổi ẩm dưới trăng, Từ Mục và Thái Thúc Nghĩa đang ngồi uống rượu dưới màn đêm. Trước đó tôi đã nói, 19 đứa học trò bị Thường Thắng áp tải đến nội thành rồi. Thái Thúc Nghĩa cập mặt xuống. Thục Dương cũng biết đó, tôi không giống cha mình, cả đời này chẳng có ước mơ lớn lao gì. Nếu như viết thư cho Du Châu Dương, thật sự có thể cứu được đám dân biên ải đang bị dây khốn kia, cùng với lũ trẻ đó. Từ Mục dựng tay lên lắng nghe. Tôi có lẽ vẫn sẽ chọn ẩn cư. Lần trước dân biên ải nổi loạn, tôi bất đắc dĩ mới phải tụ quân chống cự. Từ Mục thầm thở dài trong lòng. Người như Thái Thúc Nghĩa, tính tình quá đạm bạc, không ham danh lợi, thật ra cũng nằm trong dự liệu của hắn, chỉ tiếc cho phần tài học của hắn. Tôi biết Thục Dương đang lo lắng điều gì. Nếu như học trò của tôi bình an, tôi nguyện ở lại Tây Thục là một thầy đồ bình thường. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Thái Thúc Nghĩa không ở lại Bắc Du, đối với Tây Thục mà nói đã là một chuyện tốt rồi. Nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng, Từ Mục vẫn hỏi thêm một câu. Thái Thúc tiên sinh thật sự không muốn xuất sĩ sao? Thái Thúc Nghĩa lắc đầu cười khổ. Chuyện của phụ thân tôi đã chứng kiến quá nhiều cảnh thảm thương rồi. Bây giờ tôi rất ngán ghét chuyện chiến tranh. Nhưng Thục Dương yên tâm, nếu như có một ngày cảnh nội Tây Thục xảy ra đại họa, ảnh hưởng bách tính, tôi cũng sẽ giống như ở Thường Châu, giúp Thục Dương bình loạn. Được, vậy ta không miễn cưỡng Thái Thúc tiên sinh nữa. Từ Mục thở dài, nâng chén rượu lên. Chén rượu này, kính tấm lòng vì thiên hạ của Thái Thúc tiên sinh. Cùng cạn. Đặt chén rượu xuống, Thái Thúc Nghĩa khẽ nhíu mày, chợt nhớ ra điều gì đó. Thục Dương, tôi xin nói thêm một chuyện. Thái Thúc tiên sinh cứ nói. Tiểu quân sư Thường Thắng dùng thủ đoạn ép tôi vào Thục, để Thục Dương phong tôi làm quân sư, phá lệ tiến cử, rồi lại nắm quân một phương, chờ cơ hội phối hợp Bắc Du. Nhưng tôi biết Thường Thắng chắc chắn sẽ nhìn thấu tính cách của tôi, cũng biết chuyện này chưa chắc đã thành. Ý tôi là sau này có lẽ vẫn còn quân cờ của Thường Thắng. Nhưng từ Bắc đến Nam, ngoài tôi là Thái Thúc Nghĩa ra, rất nhiều chuyện thật ra không cần thiết phải làm, nhưng Thường Thắng vẫn cứ làm như vậy. Nói cách khác, trong đám dân biên ải đi theo quân, rất có thể có một người là người của Thường Thắng. Tốn công tốn sức như vậy, thậm chí có thể nói người kia và Thành Đô có mối liên hệ nào đó. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của riêng tôi, chuyện cụ thể thế nào vẫn xin Thục Dương sớm dự liệu. Từ Mục ngần ánh mắt, nhất thời suy tư. Phố Trường Nguyên, Thành Đô, phủ Tả Thừa Lệnh. Một lão gia đình trong gió sớm mai đang cầm chổi trúc chạm trải quét dọn lớp bụi phủ đầy sân. Nào ngờ ngay lúc này trước mặt lão xuất hiện một người đàn ông mặt mày hớn hở chạy tới. Trên tay người đàn ông còn xách theo mấy hộp mứt quả. Lão gia đình chỉ cho rằng lại có người đến nhờ vả chuyện gì đó, lắc đầu định bụng đuổi người đi. Cả Thành Đô này ai chẳng biết gia chủ thực sự của phủ Tả Thừa Lệnh chính là vị tiểu quân sư Đông Phương đang trấn thủ giang nam kia. Cũng vì vậy thỉnh thoảng lại có người đánh bái phỏng, cố gắng thông qua gia huynh của tiểu quân sư Đông Phương để đạt được mục đích nào đó. Người đàn ông xách hộp quà kia không chịu rời đi, vẫn hớn hở giải thích gì đó. Trong phủ đệ, mấy tên thủ vệ nghe thấy động tĩnh vội vàng đi ra, nhìn người đàn ông kia mặt mày lộ vẻ bất thiện. Đây là ân thi, ta là cố nhân của lão gia nhà ngươi. Lâu Tình kích động nói, suýt chút nữa là nhảy cẩn lên. Lão gia đình do dự một chút, cuối cùng vẫn cầm lấy cuộn bì thư đệ thơ làm bằng da dê kia, quay người bước vào phủ đệ. Chẳng bao lâu sau, một văn sĩ trung niên trung trễ cả người, ngay cả dậy cũng quên mang, vội vàng chạy ra. Ông ta nhìn Lâu Tình trước mặt, đại khái nhận ra đường nét ngũ quan của cố nhân. Xin hổ tiên sinh quý danh, họ Lâu, người dân biên ải Yến Châu. Lâu Tình cười nói, lần này vừa khéo vào Thục, phụ thân ta nếu không nói nhầm thì ngài chính là cố nhân Đồng Phương Lễ. Đồng Phương Lễ bái kiến con trai ân công. Văn sĩ trung niên giọng càng thêm kích động, hướng về phía người trước mặt vái dài. Chương 1014, mầm bệnh của tà thuật yểm thắng. Sau khi cha tôi về nhà năm đó, chỉ vì lỡ mất kỳ hạn nộp điệp văn mà bị khép vào tội vượt biên trái phép, chỉ một trận đòn nhừ tử. Lâu Tinh ngồi trên ghế khách sảnh phủ Tả Thừa, vừa nói vừa lau vội giọt lệ. Cảnh tượng này khiến Đông Phương Lễ càng thêm áy náy. Nếu không phải vì bệnh tình quái ác của hắn, tổ tiên nhà họ Lâu đâu đến nỗi này. Ồ, phải rồi, nhị công tử Đông Phương đâu rồi? Lâu Tinh ngưng động tác, ngẩng đầu hỏi. Trước đây tôi ở phương Bắc cũng thường nghe danh tiếng của nhị công tử, thật sự rất tài giỏi. Đông Phương Lễ cười hiền. Nó còn nhỏ dại lắm, chưa làm lễ trưởng thành nữa. Nhưng nếu biết cố nhận đến thăm, chắc chắn nó sẽ mừng lắm. Tiếc là hiện giờ nó không ở thành đô mà đang trấn giữ Giang Nam rồi. Ngay cả Đông Phương Lễ cũng không ngờ, đứa đệ đệ ngày nhỏ chỉ biết vùi đầu vào sách vở lại có thể trở nên lợi hại đến vậy. Tất nhiên hắn vô cùng tự hào. Lầu Quỳnh đến thành đô rồi có dự định gì chưa? Chắc ngài cũng biết rồi đó, người nhà tôi ở phương Bắc đều đã chết sạch cả. Nên tôi dạo thục đây ít ngày nữa, định tìm chút vốn liếng làm ăn sinh sống qua ngày. Quỳnh cứ yên tâm, ở thành đô này ta vẫn còn chút quan hệ, đợi lúc đó ta sẽ nghĩ cách giúp Quỳnh kiếm một gian hàng mặt phố ở thành đô này. Đa tạ Đông Phương tiên sinh. Lâu Tình vội vàng đứng dậy quỳ xuống đất, vẻ mặt tràn đầy vẻ cảm kích. À phải rồi Đông Phương tiên sinh, lần này xuống phía Nam tôi có mang theo chút đặc sản. Lúc mẫu thân còn sống, bà vẫn luôn dặn dò bảo tôi nếu có cơ hội nhất định phải đến gặp nhị công tử danh tiếng lẫy lừng thiên hạ một lần. Sắc mặt Đông Phương Lễ thoáng đồng. Xin đại tiên sinh nếm thử chút lộng thành. Đông Phương Lễ khách sáo từ chối vài lần rồi cũng nhận lấy một miếng thịt hùng khối, ngập ngừng một lát mới chậm rãi đưa lên miệng ăn. Dù không bằng đệ đệ về mặt tài học, nhưng hắn nổi tiếng là người ôn hòa nho nhã. Ngay cả khi xưa lúc gia cảnh bận hàng phải đi ở đợ, hắn vẫn luôn dạy dỗ đứa đệ đệ còn nhỏ tuổi rằng không được từ bỏ chí hướng học hành. Cho đến tận bây giờ khi đệ đệ đã thành danh, mỗi lần về nhà hắn vẫn luôn dặn dò tuyệt đối không được sinh lòng kiêu ngạo phụ ơn tri ngộ của Thục Vương. Đồng Phương Lễ đột nhiên ho khan dữ dội, trong khoảnh khắc hắn chỉ cảm thấy mặt tối sầm lại, cổ họng như có thứ gì đó theo đường thực quản chui tọt xuống bụng. Đại tiên sinh, Lâu Tinh vội vàng tiến lại gần vỗ nhẹ vào lưng hắn mấy cái. Một lúc sau sắc mặt Đông Phương Lễ mới dần hồi phục. Lâu Quỳnh thứ lỗi, tôi vốn không quen ăn đồ hung khối. Đông Phương Lễ cười trừ, cầm lấy chén trà trên bàn uống liền mấy ngậm, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn hơn. Ta đã cho người chuẩn bị tiệc rượu rồi, chi bằng chúng ta cùng. Đại tiên sinh, tôi còn phải về dịch quán gấp, để hai hôm nữa tôi sẽ lại bái kiến ngài. Lâu Tình cười nói. Nếu đã vậy, ta xin quét dọn giường chiếu cho Quỳnh đến. Ngài khách sáo quá rồi. Bước ra khỏi phủ Tả Thừa, Lâu Tình không hề quay về dịch quán, mà thản nhiên hòa vào dòng người náo nhiệt trên phố, biến mất, không dấu vết. Tôn Quân, có phát hiện gì không? Trong vương cung thành đô, Từ Mục câu mày hỏi. Tại dịch quán, sau khi Thái Thúc Nghĩa giúp đỡ sàng lọc một lượt, phát hiện ra trong 10 người dân biên ái vào thục thiếu mất một người tên là Lâu Tình. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, Lâu Tình này chính là con cờ cuối cùng của Thường Thắng. Chủ công, vẫn chưa có phát hiện gì. Bắt được mấy tên Thiết Hình Đài nhưng đều đã cắn thuốc độc tự tử cả rồi. Ân Lục Hiệp, người nói xem hắn ta vào thục định làm gì? Khả năng cao là muốn ám sát chủ công, hoặc giả là giết hại thiếu chủ, khiến Tây Thục ta rơi vào cảnh rối ren. Sau đó bắt dù nhất định sẽ xé bỏ hiệp ước 3 năm, dốc quân tấn công Thục. Đúng là độc kế. Từ Một cười lạnh. Không chỉ có Thục Vương như hắn, mà ngay cả Tự Kiều bên kia cũng có không ít ám vệ bảo vệ, ví như cái loại Võ Nô À Thất đệ nhất khóa kiếm gì đó ngày xưa, dám cả gan vào thục ám sát chỉ sợ sẽ bị nghiền thành tro bụi. Lục Hiệp, ý ngươi là hắn đang tìm cơ hội hành động? Cũng gần như vậy. Tôn Quân, chuyện này ta giao cho ngươi đấy, cho ngươi 5 ngày thời hạn, nếu không lôi được người ra, ta sẽ bảo hộ ca đích thân cầm cho đến quốc ngươi. Tôn Huân nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, chắp tay thi lễ rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Chủ công, thuộc hạ đi kiểm kê lại nhân thủ ám vệ một lượt. Ân Học cũng chắp tay. Trước đây Ân Học chính là thủ lĩnh ám vệ thực thụ, bao nhiêu hiệp sĩ cao thủ được tuyển chọn đều do một tay hắn lo liệu. Đi được vài bước, Ân Học bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Bẩm chủ công, thuộc hạ còn nghe được một chuyện nữa. Chuyện gì? Huynh trưởng của tiểu quân sư Đông Phương Lễ đang giải chức nội vụ lệnh thành đô, đột nhiên mắc bệnh nặng, thằng Y Trần Thước đã được mời đến rồi. Quản sự phủ Đông Phương cũng đã gửi thư về Giang Nam, chắc là báo tin huynh trưởng của tiểu quân sư lâm trọng bệnh, có lẽ tiểu quân sư sẽ tức tốc quay về. Lục Hiệp, ta đã biết. Từ Một trầm ngâm, gật đầu. Huynh trưởng của Đông Phương Kính tuy rằng tài học không bằng, nhưng tính tình hiền lành, được cử làm nội vụ lệnh thành đô, quản lý các công việc phố phường. Ngoài thành thành đô, trên ngọn thành sơn, một người đàn ông đội non lá trúc, chắp tay sau lưng, đứng giữa gió núi, ánh mắt lạnh lùng, dõi xuống mọi vật phía dưới. Bên hồng hắn đeo một bọc da thú, trên bề mặt bọc da thú đã rỉ ra thứ chất lỏng tanh tưởi không rõ là màu gì. Chương 1015 phát độc. Giang Nam Đông Phương Kính vừa mở bức thư nhà gửi từ thành đô, thoáng sững sờ, rồi cả người run rẩy bật khóc nức nở. Thư do chị dâu gửi đến. Trong thư viết, huynh trưởng Đông Phương Lễ đột ngột mắc bệnh nặng, tính mạng nguy kịch. Dù thần y Trần Thước đích thân đến chữa trị, cũng đang khổ sở tìm nguyên nhân bệnh. Tiểu quân sư, có chuyện gì vậy? Đông Phương Kính ngơ mặt lên trời, nhắm mắt. Mã Nghị, dạo gần đây tưởng mong bên Bắc Du có động tĩnh gì không? Bẩm quân sư, không có gì khác lạ, vẫn như trước, rút về giữa Khắc Châu, đột thúc đóng chiến thuyền. Quỳnh trưởng tại thành đô mắc bệnh hiểm nghèo, ngay cả Trần thần y cũng nói chưa từng thấy bệnh quái lạ đến vậy. Hai năm không về quê, mà trưởng huynh như cha, nếu lần này không gặp được huynh trưởng, lòng ta sao yên? Mã Nghị, ta cần về thành đô một chuyến. Mã Nghị không hề do dự, chắp tay thi lễ. Quân sư cứ đi, Mã Nghị này xin lập quân lệnh trạng, cùng với Miêu Đô Đốc thề sống chết giữ vững vùng Tương Giang. Đông Phương Kính trầm ngắm một lát. Do thông thương nên người Thiết Hình Đại thừa cơ hội tra trộn khắp nơi, việc ta về thành đô chắc chắn không giấu được lâu. Sau khi ta đi, tình báo bên Tưởng Mông mỗi ngày không được gián đoạn, phải dùng ngựa nhanh nhất đưa cho thành đô. Nhanh thì 10 ngày, chậm nhất 1 tháng, ta nhất định sẽ quay lại. Quân sư yên tâm. Đông Phương Kính ngửa mặt lên trời, thở dài một tiếng, rồi sai người chuẩn bị khoái mã, dẫn theo ám vệ và thần tính, tốc độ nhanh nhất hướng thẳng về thành đô. Bá Liệt về thành đô rồi. Từ Mục buông bức thư trong tay, lòng cũng không khỏi ái ngại. Đông Phương Kính một mực trấn thủ Giang Nam gần 2 năm trời, chưa từng về thành đô nghỉ ngơi. Nếu không phải chuyện huynh trưởng, e rằng thêm 1 năm nữa Đông Phương Kính cũng chẳng có ý định trở về. Ân Lục Hiệp, Trần thần y bên kia nói sao? Nếu cần dùng thuốc quý duy trì tính mạng, ta vẫn còn chút nhân sâm 100 năm tuổi, lát nữa người phải người đưa đến phủ thừa lệnh. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, Từ Một vợ thật lòng không muốn Đông Phương Lễ gặp chuyện chẳng lành. Thần y nói bệnh của Đông Phương Lễ cực kỳ cổ quái, trước đây ông ấy chưa từng gặp, cần thêm 2 ngày nữa để chẩn đoán. Người đang khỏe mạnh, sao lại mắc phải bệnh quái gì như vậy chứ? Từ Một chợt im bặt, trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng. Hắn chợt nhớ ra, người có thể khiến toàn bộ Tây Thục rơi vào cảnh khốn đốn không chỉ có hắn và Từ Kiều, mà thực tế còn một người nữa, quân sư số 1 hiện tại của Tây Thục, Đông Phương Kính. Phải biết rằng, sau khi Giả Chu qua đời, toàn bộ bố cục Giang Nam chiến sự đều do Đông Phương Kính một tay sắp xếp. Từ phương diện này, Từ Một không can thiệp quá nhiều, mà để Đông Phương Kính tự do chỉ huy. Nếu Đông Phương Kính thật sự xảy ra chuyện, dù Thục Châu không loạn, Giang Nam cũng đại loạn. Từ Một nhíu mày, chìm vào suy tư. 3 ngày sau, Đông Phương Kính đã về đến thành đô. Chưa vội về phủ mà nén bi thương vào thẳng vương cung hành lễ thuật chức của thần tử. Bá Liệt, công việc không vội, ta cùng ngươi đến phủ tả thư lệnh trước đã. Từ Một đứng dậy, nắm chặt cánh tay Đông Phương Kính. Đa tạ chủ công hậu ái. Giọng Đông Phương Kính trùng trùng. Hai người cùng ngồi chung một cỗ xe ngựa, nhân lúc trên đường, trong xe ngựa bàn bạc công việc. Bá Liệt, ta đã cho người điều tra, có một dân biên tên là Lâu Tinh, từng đến phủ thừa lệnh. Người cũng biết, phố Trường Nguyên kia vốn dĩ canh phòng nghiêm ngặt, trừ phi là người quen biết. Nếu không chỉ cần làm ầm ĩ lên, quân lính tuần tra sẽ nhanh chóng ập đến. Lâu, chủ công họ Lâu. Chính xác. Đông Phương Kính cúi đầu, vẻ mặt mệt mỏi, tràn đầy nghi hoặc. Năm xưa, trước khi gia đình đến Thục Châu lập nghiệp, từng phiêu bạc khắp nơi, đi qua rất nhiều chỗ. Khi ngang qua Nghiệp Châu Hà Bắc, từng gặp một dân biên họ Lâu, cứu mạng huynh trưởng. Dù lúc đó, tôi còn chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng chuyện này vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Theo tôi suy đoán, có người lợi dụng mối quan hệ này để Lâu Tinh vào thuộc làm chuyện bất nghĩa. Đều là người thông minh, vấn đề nhanh chóng được nói rõ. Về phần kẻ đứng sau màn, Từ Mục và Đông Phương Kính không cần đoán cũng biết, chắc chắn là tiểu quân sư bắt dục. Dùng kế này, ý đồ là gì? Giọng Từ Mục trầm xuống. Có lẽ muốn khiến tôi uất ức bất an vì cái chết của huynh trưởng mà suy sụp tinh thần. Nhưng cách này chẳng khác nào dùng dao giết gà để mổ trâu, không được dứt khoát. Chủ công hẳn là có ý đồ khác. Xe ngựa chạy như bay, chẳng mấy chốc đã dừng trước phủ Tả Thừa. Vẻ mặt Đông Phương Kính sớm đã phủ lên một tầng bi thương. Từ Mục bên cạnh cũng xuống xe theo. Bên trong phủ đệ đầy những gia đình hộ viện người hầu cùng với đám con cháu chạy đi chạy lại. Nhị gia về rồi. Một quản gia già vội vã bước ra, lại thấy Từ Mục đi cùng, vội vàng khom người hành lễ. Miễn lễ, tình hình thế nào rồi? Lão già vẫn còn thổ huyết, trận thần y nói phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nghe thấy hai câu này, Đông Phương Kính không thể nhịn được nữa, để người hầu cõng mình nhanh chóng vào phủ. Từ Mục im lặng quay đầu nhìn về phía đám đông đang tụ tập dần bên đường, phần lớn là quan viên Tây Thục, vẻ mặt mang theo lo lắng. Ngay cả Từ Hổ cũng dìu đỡ Loan Vũ đang mang thai, cẩn thận đi tới. Mục ca, tiểu quân sư sao vậy? Không sao đâu. Từ Mục thở dài một tiếng, nhìn Loan Vũ. Ngoài này gió lớn, ngươi và Loan Vũ phu nhân về phủ trước đi. Nếu có chuyện gì, ta sẽ cho người báo. Mục ca, giọng điệu của huynh sao nghe như sắp có đại họa vậy? Có sao? Có đó. Vẻ mặt Từ Hổ nghiêm túc. Cũng may, Loan Vũ phu nhân bên cạnh véo tai Từ Hổ một cái, kéo đi khỏi phủ Tả Thừa lệnh. Từ Mục và Ân Học hai người im lặng nhìn nhau, ánh mắt đều phức tạp. Ở cuối đám đông bên đường, Lâu Tinh đội nón trúc đã cải trang thành một dân thường thục trung. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn tình hình trong phủ Tả Thừa lệnh, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Quân sư, Thiết Khinh Đại khẩn báo tên què Đông Phương Kính đã rời khỏi Lăng Châu Giang Nam về thành đô rồi. Diêm Phích mừng trở chạy tới. Nghe thấy câu này, vẻ mặt Thường Thắng hiếm khi giãn ra, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Đông Phương Kính về thành đô, vậy thì mọi chuyện gần như không còn vấn đề gì nữa. Tiểu quân sư, thời cơ đến rồi, có cần phái ngựa truyền lệnh cho Tử Mông thừa dịp thục nhân không phòng bị tấn công các châu Giang Nam không? Thường Thắng im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Lấy ổn định làm trọng, trừ phi nhận được tin tức xác thực Đông Phương Kính đã chết, nếu không lệnh cho Tử Mông bên kia không được hành động thiếu suy nghĩ. Quân sư, đây là cơ hội tốt mà. Tên què chưa chết, cơ hội tốt ở đâu ra? Dẫn câu nổi đó, ta chờ tin vui tên què trúng thuật yểm thắng, độc phát thần dòng. Hắn về thành đô, dò hỏi được tin Lâu Tinh viếng thăm, để tra rõ thực hư, chắc chắn sẽ xem quyển bì thư bằng da dê. Sau đó, huynh trưởng hắn sắp chết, thân phận là đệ đệ, dù là một tên què, cũng cần phải kề cận an ủi huynh trưởng. Thường Thắng ngẩng đầu lên. Như vậy, mầm bệnh của thuật yểm thắng sẽ lưu lại trên người tên què. Đại sự có thể thành. Chương 1016, kế trong kế của Độc Ưng. Thành đô, phố Trường Nguyên. Vốn là khu phố dành cho thân quyến các quan lớn. Lúc này bên ngoài phủ thừa tướng Tả đã chật ních người. Từ Hổ vừa mới về nhà, nghe tin liền khóc lóc chạy tới. Mục ca, sao thế? Tiểu quân sư bị làm sao vậy? Từ Mục khóc không ra hơi. Nếu không có Ân Học đỡ, e rằng đã quỵ ngã xuống đất. Thần y Trần Thước, cả người như mất hồn, vừa bước ra khỏi phủ, liền quỳ sập xuống trước mặt Từ Mục. Thục Dương, ta cũng không biết tên gì nữa. Tiểu quân sư vừa vào phòng đã bắt đầu ho ra máu, co giật, triệu chứng giống hệt huynh trưởng ngài ấy. E rằng khó qua khỏi. Lời này vừa thốt ra, cả con phố dài trước phủ, tiếng khóc than ai oán vang lên không ngớt. Chưa đầy một tháng, họ đã mất đi Độc Ưng, giờ đây lại đến tiểu quân sư Đồng Phương. Từ Mục nhắm mắt, vội vã bước chân muốn vào phủ, nhưng đúng lúc này bị Trần Thước liệu chết ngăn lại. Thục Dương, nếu ta đoán không sai, đây rất có thể là du cổ thuật. Xin Thục Dương dừng bước, đừng để vướng phải chuyện chẳng lành. Dù Từ Mục muốn xông vào nhưng lúc này xung quanh toàn là người ngăn cản. Tư Hổ lờ mờ hiểu ra chuyện gì, sợ tới mức mặt mày trắng bệch, ôm chặt lấy đùi Từ Mục. Gió lớn nổi lên trên phố, tiếng khóc than bị thường vang vọng, dường như không có hồi kết. Đợi đến khi có người dùng cán trúc khiêng thi thể ra, gió mạnh thổi tới, Đông Phương Kính mặt đầy máu, không còn hơi thở, đột ngột hiện ra trước mặt mọi người. Từ Mục không đành lòng nhìn nữa, mặc cho người bên cạnh dìu dắt, vừa khóc nấc vừa lảo đảo trở về vương cung. Tiểu quân sư ơi là tiểu quân sư! Tư Hổ quỳ giữa đường, đầu khổ, đấm ngực thình thịch, đôi mắt trâu đỏ hoe, sưng húp lên. Tôi đã tiễn lão già cát, lại kiện lão quân sư, giờ lại phải tiễn tiểu quân sư nữa. Chỉ cần tiểu quân sư người sống lại, Tư Hổ ta nguyện một bữa ăn hai cái bánh bầu, một năm không đóng cọc. Tiểu quân sư của ta ơi! Đối với Tư Hổ mà nói, đây gần như là lời thầy độc địa nhất rồi. Thật sự là người nghe đau lòng, kẻ thấy rơi lệ. Trong phút chốc, đám đông bên ngoài phủ thừa tướng tả càng khóc thảm thiết hơn. Bên ngoài thành đô, bầu trời âm u xám xịt. Tôn Hưng dẫn theo hơn trăm cao thủ, tức giận chửi ầm lên. Theo lệnh của Từ Mục, hắn phải truy bắt cho bằng được tên khổng kiếp Lâu Tình kìa. Nhìn xem kìa, thời hạn sắp đến rồi, ngọc hổ sắp dùng rồi, quật hẳn đến nơi rồi. Tôn thống lĩnh, có một người hái thuốc nói phía sau núi có một cái hang cũ kỹ rất kín đáo, thường xuyên có mùi máu tanh tưởi bốc ra. Tôn Hưng nghe vậy mừng rỡ, lập tức hô hào thủ hạ bố trí đội hình vây quét, vội vã lật núi tiến vào. 6-7 ngày sau, tin tức từ thành đô truyền đến tai Thường Thắng. Tên què thật sự chết rồi sao? Theo như lời, năm người của Thiết Hình Đại vốn không quen biết nhau, nhưng tin tức truyền về đều giống nhau. Thi thể tên què lúc đó đã được khiêng ra khỏi phủ thừa tướng, mà thành đô hiện tại cả nước thường tiếc, Tây Thục đại tướng Ân Học đã dẫn đầu xuất phát chuẩn bị đến Lăng Châu nhậm chức. Tốt! Trong giọng nói của Thường Thắng rõ ràng mang theo một phần run rẩy, thậm chí trong lòng có một nỗi mất mát khó tả, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình thường. Quân sư có cần lập tức xé bỏ hiệp ước 3 năm tiến hành phạt thuộc không? Thường Thắng trầm ngắm một lát, truyền lệnh cho Tử Mông thân đồ quán bảo hai người lấy danh nghĩa tiểu phỉ, cứ nói là trong địa phận Tây Thục ẩn náu quân phản loạn, lập tức chỉnh đốn đại quân làm tiên phong áp sát biên giới Tây Thục. Phía chủ công, ta sẽ khuyên ngày ấy trước tiên hồi Trường Dương chủ trì việc đánh Thục. Quân sư, chủ công có đồng ý không? Thiên hạ đại thế đã đến bước này rồi, Bắc Du và Tây Thục ta rõ ràng là thế bất lưỡng lập. Chủ công là người thông tuệ, chắc chắn sẽ hiểu rõ đạo lý trong đó. Quỷ ước phạt Thục e rằng sẽ khiến hạ thiên hạ trăm họ bất mãn, nhưng lúc này đã là cơ hội tốt nhất rồi. Thường Thắng nhắm mắt lại. Từ khi Lâu Tinh nhập Thục, hắn đã biết kế hoạch này đã thành công hơn phần nữa. Hơn nửa năm người Thiết Hình Đại không quen biết nhau, mang về tình báo đều giống nhau. Nói cách khác, Đông Phương Kính đã chết thật rồi. Phía Tưởng Mông lúc truyền lệnh bảo hắn cẩn thận một chút. Nếu ta nhớ không nhầm, Tây Thục đại đô đốc Miêu Thông lúc này vẫn còn dẫn theo thủy quân ở khu vực Diêm Đảo Ngô Châu. Chỉ cần không đánh rắn động cỏ, dùng tốc độ nhanh nhất vượt sông, cơ hội vẫn rất lớn. Ai mà ngờ được, ý đồ thật sự của Bắc Du ta là muốn thừa cơ phạt Thục. Trong vương cung thành đô, Từ Mục mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng nhìn bản đồ trải rộng trước mặt. Ân Học đã ra tiền tuyến, lúc này người ngồi trước mặt hắn chỉ có Tiểu Cậu Phúc. Tiểu Cậu Phúc nghi hoặc ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ. Chủ công sao lại biết Bắc Du sẽ thừa cơ phạt Thục? Tiểu quân sư nói. Tiểu quân sư! Không lâu sau, từ phía sau bình phong trong vương cung, Đông Phương Kính sắc mặt tái nhợt, được hai ám vệ dìu đỡ, ngồi xuống ghế. Bá Liệt, cảm thấy thế nào? Trần Thước có là thần y thiên hạ, có thể dục chăm cứu, khóa chặt khí mạch của ta hơn nửa canh giờ. Hiện giờ ngoài thân thể mệt mỏi, không còn vấn đề gì khác. Nhìn hai người trước mắt, Tiểu Cậu Phúc trợn mắt há mồm. Cậu Phúc, từ từ rồi quen thôi, chiêu này vẫn là do sư phụ ngươi dạy đấy. Từ Mục an ủi một câu. Theo lời Trần Thước nói, thứ mà Đông Phương Lệ trúng phải không phải là vu cổ, mà là yểm thắng, thuật của phương Bắc. Chỉ cần ngăn chặn được mầm bệnh khiến nó không thể lây nhiễm sang người khác là có thể từ từ hóa giải. Thêm vào đó, Đông Phương Kính lại trí tuệ hơn người, nghe Trần Thức nói xong, suy nghĩ một hồi, liền không chạm vào bất cứ đồ vật gì nữa. Ngược lại là huynh trưởng Đông Phương Lễ, dù có thể chữa khỏi, nhưng về sau, thân thể cũng sẽ suy yếu vô cùng. Nhưng nói một cách nghiêm túc, vào tình huống lúc đó, quả thật là hung hiểm dị thường. Chỉ cần chậm trễ 2 canh giờ, mầm bệnh thấm vào cơ thể Đông Phương Kính, vị quân sư què danh chấn thiên hạ này cũng khó tránh khỏi cái chết. Cũng may là chuyện đó đã không xảy ra. Đông Phương quân sư, ngài làm sao xác định được Bắc Du muốn phạt thuộc? Lúc này Đông Phương Kính trên khuôn mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ lạnh lẽo. Trước khi rời khỏi Giang Nam, tôi đã đặc biệt dặn dò Mã Nghị mỗi ngày đều phải gửi thư về. Cho nên tôi có thể biết được Tưởng Mông ở Khắc Châu đối diện vẫn luôn không có động tĩnh gì. Điều này rất kỳ lạ. Đông Phương Kính nhíu mày. Tuy có chút tự cao tự đại, nhưng theo lý mà nói, sau khi Đông Phương Kính tôi rời khỏi Giang Nam, Tưởng Mông lại là danh tướng thiên hạ. Dù không vượt sông tấn công, cũng nên phái thêm thuyền trinh sát thăm dò tung tích của tôi mới phải. Nhưng hắn lại không làm. Vậy có nghĩa là rất có thể là tuân theo mệnh lệnh của Thường Thắng để lại kế sau. Từ Mục nghe vậy gật đầu liên tục. Nếu tôi chết thật, cuộc diện Giang Nam sẽ đại loạn. Lại kết hợp với tác phong trước đó của Tưởng Mông, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Thứ mà Thường Thắng muốn là quỷ ước phạt thuộc. Dù không nuốt trôi toàn bộ Tây Thục, cũng có thể giáng cho chúng ta một đòn nặng nề. Miêu Thông ở Diêm Đảo, mấy ngày trước tôi đã mặc lệnh cho hắn từ trên sông dòng về, chuẩn bị phản công thủy quân Bắc Du. Từ Mục ở bên cạnh cũng bình tĩnh tiếp lời. Đạo lý cũng giống nhau. Sài Tông ở Định Châu, ta cũng đã phái người phi ngựa nhanh chóng truyền thư, bảo hắn nhất định phải chỉnh đốn đại quân, cẩn thận phòng bị. Đông Phần Kính ngửa đầu, trong ánh mắt lộ ra sát ý. Sư phụ giỏi nhất là kế trong kế, lần này tôi bắt chước theo. Nếu có thể phản công thành công, không chỉ chiếm được danh nghĩa chính nghĩa, ngoài ra còn có thể suy yếu nặng nề lực lượng thủy quân Bắc Du. Định Châu phòng thủ nghiêm ngặt, Giang Nam phản công, lần này đại đô đốc Miêu Thông cũng nên dương danh một phen rồi. Trong vườn cùng, ánh mắt 3 người đều tràn đầy hả hê và mong chờ. Từ Mục chợt nhớ ra điều gì. Cậu Phúc, mấy ngày nay Tư Hổ thế nào rồi? Còn thế nào nữa, cứ tưởng tiểu quân sư chết thật, mắt mũi khóc sưng cả lên rồi. Trên con phố dành cho thân quyến quan lại, Tư Hổ vừa mua một lòng bánh bao, đi ngang qua phủ thừa tướng đang treo đầy lụa trắng. Trong lúc nhất thời, có lẽ là bi thương từ đáy lòng trào dâng, lại oa một tiếng, cả người gào khóc thảm thiết. Chương 1017, Tuân Bình Tử. Khắc Châu, bờ nam sông lớn, bước ra từ trướng soái, lão tướng Tưởng Mông lộ rõ vẻ mặt vui mừng. Trường Dương đã ban lệnh đại quân sắp nam chinh, và thủy sư Khắc Châu của hắn ta sẽ là quân tiên phong vượt sông, bất ngờ tấn công chiếm giữ thành lớn ven sông Lăng Châu đối diện, làm bàn đạp cho cuộc nam chinh. Đương nhiên thủy sư Tây Thục cũng không thể xem thường, nhưng trước đó hắn đã dò la được rằng chiến thuyền của vị đại đô đốc Tây Thục kia vẫn còn ở khu vực Diêm Đảo chưa về kịp. Nói cách khác, đây đúng là cơ hội trời cho. Không chọn ban ngày mà là thừa lúc đêm tối vượt sông, lại thêm gió thuận, nhiều nhất 4-5 ngày là có thể xông đến bờ sông đối diện. Binh sĩ! Tưởng Mông mặt mày nghiêm nghị, nỗ nhục bị thủy sư Tây Thục đánh lùi trước đây có thể rửa hận rồi. Chẳng bao lâu, các tướng lĩnh và mưu sĩ của quân Bắc Du lũ lượt kéo đến bên cạnh Tưởng Mông. Đông lộ quân Bắc Du tổng cộng hơn 4 vạn binh mã. Đương nhiên, đây chỉ là lực lượng ban đầu. Đợi khi tình hình nổi loạn ở Bắc Hòa Bắc ổn định, sẽ có càng nhiều doanh quân được điều đến Khắc Châu. Tưởng Mông hít sâu một hơi, khi mở mắt ra lần nữa, trong đôi mắt đã tràn ngập chiến ý. Gió sông thổi tới, làm cho áo giáp trên người ông ta phần phật vang lên. Trời đêm sao thưa, bờ sông chỉnh tề quân ngũ, đã như tên đã lên dậy, sắp sửa chém đầu diệt địch. Xuống thuyền! Tưởng Mông trâu tóc dựng ngược, rút đào hét lớn một tiếng. Trong vương cung thành đô, dù đêm đã khuya, 3 người Từ Mục vẫn chưa nghỉ ngơi. Trước sa bàn quân sự, Đông Phương Kính giơ tay, từ Sở Châu cầm một lá cờ xanh đặt vào vị trí sông lớn. Sợ rằng Miêu Thông thì không kịp, Phàn Lỗ bên kia sẽ dẫn quân từ Bạch Lộ quận nhanh chóng chạy đến làm cánh quân tả. Đông Phương Kính nghiêng tay lại cầm một lá cờ. Mã Nghị từ Lăng Châu xuất quân sẽ chính diện ngăn cản thủy sư Bắc Du. theo tôi dự đoán, lần này Tưởng Mộng dẫn thủy sư làm tiên phong, ít nhất cũng phải 3 vạn quân. Còn lại Miêu Thông, vẻ mặt Đông Phương Kính trầm xuống, sẽ chỉ làm 2 đường. Một đường làm cánh quân hữu, còn Miêu Thông dẫn chủ quân dòng ra sau lưng bao vây thủy sư Bắc Du. Nếu chiến sự bất lợi, phát hiện kế hoạch bại lộ, tiểu quân sư Bắc Du chắc chắn sẽ nghĩ quà. Nhưng ta khuyên chủ công không thể mềm lòng đàn bà, ít nhất phải tiêu diệt vạn quân địch rồi mới bàn chuyện nghĩ quà. Như vậy mới có thể một lần dập tắt quy phong của Bắc Du, chấn hưng sĩ khí của người Thục ta. Từ một cúi đầu, thấy cờ đen thủy sư Bắc Du đã bị 4 lá cờ xanh của Đông Phương Kính vây kín bốn phía, không còn đường thoát. Nếu không phải vì lo cho đại cục Tây Thục, cho tôi thêm chút thời gian, đám nhân mã của Tưởng Mông này có thể nuốt tròn. Chỉ tưởng rằng tôi trúng độc chết rồi, Thường Thắng gián cờ này hơi nóng vội quá rồi. Trong vườn cùng, tiểu cổ Phúc đã sợ hãi đến mức bái phục sát đất. Từ một cũng hít sâu một hơi, cuộc tranh bá giữa Tây Thục và Bắc Du đã dần đi vào trạng thái giằng co. Hắn không còn đường lui, ngược lại Thường Lão Tứ cũng vậy. Kế của Bá Liệt quá hay. Thổi căng buồm, di chuyển. Lúc này trên mặt sông Tương Giang, trên những chiến thuyền Bắc Du mới đóng, 3-4 vạn người hùng dũng dưới sự dẫn dắt của Tưởng Mông đang hướng về bờ sông Lăng Châu mà xông tới. Dọc đường đi, thỉnh thoảng gặp phải thuyền tuần tra của Tây Thục, nhưng dù vậy Tưởng Mộng cũng không hề căng thẳng. Dù sao thì đại đô đốc thủy sư Tây Thục Miêu Thông vẫn còn ở tận Diêm Đảo, dù có muốn quay về cũng phải mất mấy ngày nữa. Đến lúc đó e rằng bàn đạp đã chiếm xong rồi. Hơn nữa phía sau bọn họ còn có đại quân Nam Chinh của Bắc Du. Nghe nói vị thân đồ quán thống lĩnh Tây Lộ quân cũng đã bắt đầu tấn công Định Châu rồi. Tình thế hiện giờ hẳn là thế như trẻ tre. Vượt sông vào Thục, đây chính là công đầu dựng nước. Nhất thời vị lão tướng trầm ổn này trên khuôn mặt cũng không khỏi có chút kích động. Trên mặt sông Lăng Châu, Mã Nghị mình khoác chiến giáp, vẻ mặt giận dữ vô cùng. Trong mật thư của tiểu quân sự, hắn ta mới hiểu ra đây hóa ra là độc kế của người Bắc Du, muốn hạ độc giết tiểu quân sự. Với tư cách là phó tướng của tiểu quân sư ở Giang Nam, lúc này hắn nhanh chóng lĩnh mệnh, điều động 8.000 thủy quân chuẩn bị nghênh chiến chính diện, trước tiên ngăn chặn thế địch. Theo lời tiểu quân sư nói, nhiều nhất trong vòng 2 ngày sẽ có viện quân 3 đường khác phối hợp về giết người Bắc Du. Xuống thuyền, chuẩn bị nghênh chiến, đánh tan tác quân Bắc Du. Ngoài hoàng cung Trường Dương, Thường Thắng ngửa mặt lên trời. Nếu không có gì bất ngờ, lúc này Đông Lộ và Tây Lộ đại quân Bắc Du đã bắt đầu hành động rồi. Không rõ vì sao, rõ ràng là bố cục hoàn hảo nhất, nhưng đáy lòng hắn vẫn có một tia lo lắng. Quân sư, chủ công có thư đến. Thường Thắng vội vàng nhận lấy, xem mấy dòng xong trở nên thất thần. Thư tự không có vấn đề gì, nhưng ở cuối thư chủ công của hắn hỏi thêm một câu. Hắn biết rõ tính khí của vị tiểu đồng gia kia, nếu như tên què đã chết, tiểu đồng gia sao không đích thân đến Lăng Châu mà lại phái người khác đi. Thường Thắng run run tay gấp thư lại cất vào tay áo. Diêm Phích, ngươi ở Trường Dương bao nhiêu năm rồi? Cũng sắp 7 năm rồi. Trước kia luôn đảm nhiệm chức vụ thủ thành, mãi đến khi tiểu quân sư muốn xây dựng Thiết Hình Đài ta mới có thể. Diêm Phích, còn nhớ chuyện Độc Ân năm xưa vào Trường Dương không? Nhớ chứ. Nghe nói Độc Ân bệnh nặng, muốn vào Trường Dương cầu y tìm Trần Thước tiên sinh. Nghe nói để trốn về Tây Thục còn dùng cả kế giả chết nữa. Vậy thì đúng rồi. Thường Thắng đau khổ nhắm mắt. Như lời chủ công nói, ta đã bỏ sót một vài thứ. Quân sư đang nói gì vậy? Đại thế đã định rồi, quân sư năm nay mới 24 tuổi, đã được xưng là Phục Long rồi. Thường Thắng không đáp, thất thần nhìn về phương xa. Hắn chỉ hy vọng chủ công nhà mình đã đa nghi rồi, hoặc cũng có thể vị Thục Vương Từ Mục kia là phái thân tín đi trước, đợi xử lý xong tang sự của quân sư què sau đó mới thân chinh. Diêm Phích, gần đây có tin tức gì về Lâu Tinh không? Không thể bóng dáng đâu, Thiết Hình Đài ở thành đô, nghe nói bị người Thục nhổ không ít. Và có lẽ tên Lâu Tinh kia giết tên què xong trốn ở đâu đó lánh nạn rồi. Tình báo về Thiết Hình Đài khác thì sao? Vẫn như trước đây, sau khi người chết ra, toàn bộ Tây Thục chìm trong bi thương. Vị Thục Vương Từ Mục kia mấy ngày nay đều bế cung không ra, xem ra là đau buồn đến cực điểm. Thường Thắng im lặng một hồi, không hỏi thêm gì nữa. Thân thể đứng trong gió lại trở nên siêu vẹo mơ hồ. Phía Bắc Yến Châu, Thảo Nguyên Nhu Nhiên, bên cạnh mấy tòa vương đình Nhu Nhiên bị đánh tàn nát, Thường Tứ Lan và một lão nhân khoác áo da dê ngồi đối diện nhau. Tiên sinh dù ở biên tái nhưng lại nắm rõ thiên hạ đại sự. Lão nhân khoác áo da dê trầm mặc một lát. Như ta đã nói trước đó, nếu quân sư què thật sự chết rồi, có quyền chí thượng Thục Dương Từ Mục chắc chắn phải thân chinh đến Giang Nam. Nhưng ngài ấy lại không đi, vậy chỉ có thể nói người đó rất có thể chưa chết. Tiên sinh tài cao, hạ tất phải chăn dây nơi biên ải. Khi công phá Vân Định Nhu Nhiên, Thường Tứ Lan tiện tay giải cứu mấy trăm người Hán bị bắt làm tù binh. Nhưng không ngờ rằng vị lão nhân khoác áo da dê này lại hiến kế cho hắn, bảo hắn không cần tiếp tục truy kích, nói rằng người Nhu Nhiên sau khi tràn vào thảo nguyên bắt địch, hai bên sẽ tự tàn sát lẫn nhau. Xin hỏi quý danh tiên sinh, họ Tuân, tên một chữ Bình. Họ có thiên hạ chi sư? Lão nhân ngẩng đầu cười. Đó là đệ đệ Tuân Dương Tử. 20 năm trước, ta còn chưa ra khỏi quan ải làm sứ, còn chưa bị giam giữ ở Dương Đình Nhu Nhiên. Ở nhiều nơi Trung Nguyên, cũng có người gọi ta là Tuân Bình Tử. Chương 1018, trận thủy chiến đầu tiên. Tưởng tướng quân sắp đến nơi rồi. Trên dòng Tương Giang, đoàn thuyền chiến hùng dũng của thủy quân Bắc Du rầm rập tiến tới. Chẳng bao lâu sau, một viên tướng Bắc Du đi theo thuyền mừng trở hồ lớn. Tưởng Mông nhìn về phía trước, lờ mờ nhận ra bóng dáng Giang Thành bên bờ đối diện. Trong lòng hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày hành quân trên sông trôi qua êm ả, không gặp bất kỳ sự cố nào. Đúng như lời tiểu quân sư đã nói, vị đại đô đốc Miêu Thông kia vẫn còn ở Diêm Đảo, chưa kịp đến đây. Xem ra diệu kế của tiểu quân sư nhà mình sắp thành công rồi. Tướng quân, phía trước mặt sông xuất hiện chiến thuyền của quân Thục. Tướng Mông nghe vậy, trong lòng không mấy bất ngờ. Càng đến gần bờ sông, việc có chiến thuyền của quân Thục xuất hiện là điều bình thường. Đương nhiên quy mô chắc chắn không lớn. Trinh sát ưng mục. Bẩm báo tướng quân, chỉ có khoảng 200-300 chiến thuyền. Tốt. Tướng Mông ngửa mặt lên trời cười lớn. Quả nhiên, đúng như hắn dự liệu, đạo quân Thục cuối cùng đánh cản đường này, quân số còn chưa đánh vạn. Tuy rằng nói về thủy chiến, quân Bắc Du không bằng quân Thục, nhưng người đông thấy mạnh. Hơn nữa thời gian gần đây cũng đã khổ luyện thao thuyền. Chỉ cần không phải thấy bại, hắn có lòng tin nuốt trọn đạo thủy quân Thục này. Nhổ nèo, căng buồm xung phong. Tướng quân có lệnh, phá địch xung bờ. Ngay sau lưng chúng ta, 10 vạn đại quân Bắc Du đang rầm rập kéo đến tiếp viện. Đại phá tay Thục. Giết! Đến rồi, đến rồi. Mã Nghị xoa xoa tay đầy hưng phấn. Bên cạnh hắn, Ân Học cũng đã khoác lên mình chiến giáp, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Là nhân vật xếp thứ 3 trong giới mưu sĩ Tây Thục, Ân Học lúc này đang vô cùng tức giận. Cái kế sách của tiểu Phục Long Bắc Du kia, những thứ khác không nói, chỉ cho rằng độc sát được Đông Phương tiểu quân sư, Tây Thục sẽ không còn ai nữa sao? Đẩy nhẹ chiếc mặt nạ già thú lên, trong mắt Ân Học lộ ra sát ý nồng đậm. Tương Giang này, dù ông trời có đến đây, Tây Thục ta không cho phép, hắn cũng đừng hòng bước qua một bước. Ân Học rút trường kiếm, giận dữ chỉ về phía trước. Dưới hiệu lệnh, những chiến thuyền Tây Thục đã bày trận sẵn sàng, bắt đầu nổi trống thổi kèn, sĩ khí tăng cao ngút trời. Cái thứ thiên hạ đệ tứ, hắn dám vào sông, lão tử Mã Nghị đây sẽ biến thành sâu bắt bùng. Mã Nghị cũng mặt mày dữ tợn, gầm thét liên hồi. Chuẩn bị chiến đấu, cung thủ tầm xa Dương cung, nó sàng chuẩn bị, cho tàu bắn nát đội hình tiên phong của địch. Đấu hạm dàn hàng phía trước, mượn sức gió căng buồm, xung tan đội hình thuyền của quân Thục. Tưởng Mông không hề sợ hãi, ngược lại, sau khi khổ luyện binh pháp thủy chiến, hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội để chứng minh bản thân. Với mệnh lệnh, chẳng bao lâu sau, đấu hạm thủy quân Bắc Du bắt đầu đợt xung phong đầu tiên. Nhờ sức gió, những lưỡi cày thuyền dựng đứng lên, tựa như lưỡi dao sắc bén. Nhưng lúc này trong đội hình thủy quân Tây Thục đối diện, Ân Học và Mã Nghị lại không hề hoảng loạn chút nào. Đã có rất nhiều lần, Miêu Thông thậm chí còn đích thân giảng dạy, từng nói qua lợi và hại của việc thuận gió. Đúng vậy, thế công khi thuận gió là hung mạnh nhất, chỉ riêng tốc độ của hỏa thuyền thôi cũng đủ khiến người ta tránh không kịp. Nhưng chỉ cần có chuẩn bị, thế thuận gió của địch sẽ biến thành thế khốn. Ví dụ như căn bườm, khi sức gió quá lớn, căn bản không kịp giảm tốc độ thuyền. Kết trận thành cử thuyền, hạ đấu cày xuống. Mã Nghị nghẹn cổ, lớn tiếng hô. Chẳng bao lâu sau, đội thuyền tiên phong Tây Thục dưới sự yểm trợ của nỏ sàng và tên bay, nhanh chóng dùng xích sắt kết nối các thuyền lại với nhau, xếp thành một hàng ngang. Những lưỡi cày thuyền ở mũi thuyền cũng nhanh chóng ngẩng cao lên. Trên! Một viên phó tướng Tây Thục giận dữ hét lớn. Dưới hiệu lệnh, những chiếc thuyền tiên phong Tây Thục này, bất kể là thuyền sư hay chiến tốt, đều đồng loạt cúi người xuống dùng khiên che chắn. Không ổn rồi! Không xa đó, một viên phó tướng Bắc Du nhận ra nguy cơ. Lúc này chiến thuyền tiên phong của quân Thục đã kết thành một hàng, trọng tâm vô cùng vững chắc. Những lưỡi cày thuyền kia đồng loạt ngẩng cao, càng thêm phần đáng sợ. Mau dừng thuyền, truyền lệnh dừng thuyền! Nhưng với sức căng của cánh bườm, tốc độ thuyền quá nhanh, nhất thời căn bản không thể giảm tốc, càng không thể đổi hướng. Đợi đến khi đánh gần hơn, từ hai bên sườn đội hình thủy quân Tây Thục, vô số tên nỏ, tên bay đồng loạt bắn tới. 4-5 chiếc chiến thuyền Bắc Du bị bắn chìm bởi đòn tấn công tầm xa. Số còn lại trong tiếng kêu la kinh hoàng tột độ lao thẳng vào những lưỡi cày thuyền lạnh lẽo của quân Tây Thục. Tự Hổ cầm một quả trứng gà luộc có chút tức giận đặt mạnh vào tường. Một tiếng vang lên, vỏ trứng vỡ tan. Hắn mới lẩm bẩm bóc vỏ, nhét cả quả trứng vào miệng. Để khóc mới ngợi trời. Vậy mà một ca chỉ cho có 10 lượng, thật là không có lý chút nào. Ta có bảo để khóc đâu. Thì để cứ tưởng tiểu quân sư thật sự chết rồi. Tự Hổ chẳng phải là khóc uổng công sao? 50 lượng. 51 lượng. Hôm qua để mua cả một sửng mạng thầu còn dứt ngoài đường hết rồi. Từ Mục xoa xoa trán. Để mau lên đường đi, hộ tống tiểu quân sư đến Giang Nam. Nếu xảy ra chuyện gì, ta thật sự sẽ đánh cho đại khóc thét đấy. Tuy rằng có ám vệ đi theo, nhưng có Tư Hổ hộ tống thì cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Từ Mục vốn định để Đông Phương Kính ở lại thêm mấy ngày. Huynh trưởng của hắn là Đông Phương Lễ, tuy rằng đã ổn định được bệnh tình, nhưng dù sao cũng đã bị nội thương một trận. Nhưng Đông Phương Kính lo lắng chiến sự, nhất quyết muốn về Giang Nam trước. Từ Mục cũng chỉ đành tùy ý hắn. Bá Liệt, một đường bảo trọng. Vội vàng gặp mặt, rồi lại vội vàng chia tay. Vội vã gặp nhau, vội vã rời. Từ Mục nghẹn ngào không nói nên lời, đứng dậy nắm chặt tay Đông Phương Kính. Sau khi Giả Chu qua đời, trừ công việc, hai người không nói chuyện nhiều, nhưng trong lòng đều hiểu rõ. Chuyện Tây Thục này, phần lớn trách nhiệm đều phải đặt lên vai Đông Phương Kính. Chủ công, hà tất phải như vậy? Nếu có một ngày Từ Mục ta thành công đoạt thiên hạ, tiến vào Trường Dương đăng cơ hoàng cung, hy vọng người đứng bên cạnh ta chính là Bá Liệt. Dặn lòng đã khuất, Bá Liệt dặn dặn lần không được xảy ra chuyện gì. Đông Phương Kính ngẩng đầu, hai mắt ẩn chứa lệ quang. Chủ công có ân tri ngộ, Đông Phương Kính không thể báo đáp. Đời này nguyện dùng hết tài mọn vì chủ công định giang sơn. Đại nghiệp chưa thành sao dám đi trước. Từ Mục khom người vái chào. Đông Phương Kính cũng đáp lễ, nhưng khi xoay người lại nhớ ra điều gì đó. À phải rồi chủ công, do gần đây Bắc Du xảy ra khá nhiều chuyện, tôi suýt chút nữa đã quên mất. Có lẽ trước đó chủ công đã nhận được tình báo, chuyện Mễ Đạo gần đây hình như càng ngày càng âm ỉ. Tôi lo rằng trong đó có người đứng sau giật dây. Mễ Đạo đối với Tây Thục ta mà nói chính là bệnh ngoài da, không thể không phòng. Bá Liệt, ta đều nhớ kỹ rồi. Đồng Phương Kính cười gật đầu. Lần này về Giang Nam, tôi sẽ thay chủ công trước tiên dập tắt nhuệ khí của Bắc Du, để chỉ tiểu quân sư Trường Dương kia nếm thử ác quả của sự nóng vội. Trên mặt sông Tương Giang, những chiến thuyền tiên phong Bắc Du, những đấu hạm khí thế hung hăng kia, sau khi lao tới liền giống như lê trứng chọi đá, ít nhất đã bị đâm chìm hơn một nửa. Ngược lại phía Tây Thục, nhờ xích sắt liên kết thuyền vô cùng kiên cố, trừ một hai chiếc bị đâm vỡ, không có thương vong quá lớn. Bắn giết luôn cho chết đuổi Bắc Du! Mã Nghị mừng rỡ, vội vàng sai người phát cờ hiệu lệnh. Ân tiên sinh, cái gì mà danh tướng thiên hạ đệ tứ cũng chỉ là hạng soạn xỉnh. Nếu như sớm hơn một chút, hắn dùng quả thuyền tấn công, nói không chừng còn khó đối phó hơn. Mã tướng quân không thể khinh địch. Ân Học dặn dò một câu. Với thế trận đối đầu như vậy, hỏa thuyền cũng không thể phát huy được hiệu quả bất ngờ. Đương nhiên, nếu như Hoắc Phục có mặt ở đây, với kế liên thuyền này, hẳn là sẽ không mắc bẫy. Nhưng hiện tại, thủy quân Bắc Du trước mắt đã bị chặt đứt một phút. Hơn nữa, ba đạo quân tiếp viện từ các hướng khác cũng sắp đuổi kịp rồi. Ý đồ thừa dịp Đông Phương quân sư vừa qua đời, thừa dịp Tây Thục cả nước thường tiết, Bắc Du phát động cuộc tập kích vượt sông, cơ bản đã tuyên cáo thất bại. Chương 1019, khiến hắn phải đổi hướng. Đêm xuống, hai bên vẫn quần nhau bằng tên lửa cháy rực trời, không hề có dấu hiệu dừng lại. Khối tên lửa cuồn cuộn thành từng đám mây mù xám xịt, che khuất cả bầu trời, khiến cho đám thủy quân xung trận của Bắc Du phải dè chừng, không dám manh động. Tưởng Mông đứng trên soái thuyền, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Theo tình hình hiện tại, đáng lẽ ra hắn phải thừa thắng xông lên, dẫn đại quân Bắc Du công phá phòng tuyến cuối cùng, đổ bộ lên bờ, chiếm lấy đầu cầu. Nhưng giờ phút này, hắn đã nhận ra điều bất thường. Quân Thục kéo dài trận chiến đến đêm tối, không hề phản công, chỉ lì lợm chắn trước mặt bọn họ. Bất kể là chiến thuyền hay thuyền lửa, đều bị quân Thục hoa dại hết. Hơn nữa, nỏ sạn trên chiến thuyền của quân Thục dường như đã được cải tiến, tầm bắn xa hơn hẳn nỏ của Bắc Du. Chỉ cần đến gần quá, phối hợp thêm tên bay, mỗi đợt tấn công của quân Thục đều có thể đánh chìm vài chiếc thuyền chiến của Bắc Du. Tướng Mông mặt mày nặng trịch, trong đầu không ngừng suy tính. Ở phía đối diện, thủy sư Tây Thục vẫn nghiêm trận địa, không hề lùi bước. Khóe miệng Ân Học khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười. Nếu đổi thành đám người như Quắc Phục, trong tình huống này, dù phải chịu tổn thất cũng sẽ liều mạng tấn công. Ân Học chậm rãi nói. Tưởng Mông dù sao cũng xuất thân là tướng bộ binh, tuy rằng cũng học được không ít chiến pháp thủy chiến, nhưng tư duy của hắn vẫn dừng lại ở phân tích chiến thuật trên bộ. Ngược lại, việc kéo dài được thời gian đối với Tây Thục ta mà nói lại là chuyện đại hỷ. Ân tiên sinh, cứ để hắn xông lên, dù là cường công ta cũng có lòng tin chẳng đứng được. Mã Nghị mặt mày hầm hầm, đầy vẻ giận dữ. Thật lòng mà nói, trong trận thủy chiến công đánh Đồng Lăng trước đó, thủy sư Tây Thục gần như đã toàn quân bị diệt. Nhưng khác biệt lớn nhất giữa người Bắc và người Nam chính là người Nam giỏi về thuyền bè, dù là tân binh mới mộ cũng sẽ rất nhanh thích nghi. Mã tướng quân, tính toán thời gian, ba cánh quân khác của ta chắc cũng sắp đến rồi. Một khi đến, chính là lúc đóng cửa đánh chó. Đóng cửa đánh chó? Mã Nghị ngẩn người. Ân Học cười giải thích. Chính là quan môn đã cẩu trong sạch nói đó. Chỉ vì con chó bị nhốt kín đường chạy, mấy anh em chuẩn bị cùng nhau dung gậy lên mà đánh. Trời sắp sáng rồi. Ân Học lẩm bẩm. Đến lúc này, hắn cuối cùng đã hiểu ra vì sao năm xưa quân sư Giả Chu lại bất chấp tất cả để thực hiện cái phản gián Hoắc Phục. Con sông Tương Giang này đối với Tây Thục mà nói quá trọng yếu, mà một viên địch tướng tinh thông binh pháp thủy chiến lại càng là kẻ địch không đội trời chung. Ân tiên sinh mau nhìn. Đúng lúc này, Mã Nghị bên cạnh đột nhiên kinh hỉ hồ lớn. Ân Học ngẩng đầu nhìn theo, quả nhiên không sai, phát hiện ở hướng tây phía trên bầu trời hửng sáng màu tro bụi, mấy mũi tên tín hiệu cùng lúc xé gió lao lên không trung. Trong nhảy mắt, không chỉ có Ân Học và Mã Nghị mà cả đám tướng sĩ trong thủy trận Tây Thục cũng đồng loạt vỡ òa trong sung sướng. Đó là tên tín hiệu. Tưởng Mông cũng đang ngẩng đầu lên, trong giọng nói tràn đầy vẻ không cam lòng. Không phải tín hiệu của quân mình, vậy thì chỉ có thể là của quân Thục. Tưởng tướng quân chớ lo, chủ lực thủy sư Tây Thục vẫn còn ở tận Diêm Đảo, dù có muốn quay về tiếp diện cũng không kịp đâu. Vốn dĩ Tưởng Mông còn đang cố trấn an bản thân, nhưng sau khi nghe thấy câu này, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Không tinh thông thủy chiến, nhưng không có nghĩa là hắn là kẻ ngu ngốc. Ngược lại, người có thể xếp vào hàng danh tướng thứ tư thiên hạ, trong xương tủy đều sẽ có sự cẩn trọng đối với cục diện chiến tranh. Rút quân! Tưởng Mông nghiến răng nghiến lợi, giọng nói không còn chút do dự. Ở trước mặt bọn họ, đám thủy quân Thục xông ra từ xưởng đóng tàu Lăng Châu này, hiện tại xem ra là đang áp dụng chiến thuật phòng thủ toàn diện. Rõ ràng là muốn phối hợp với các hướng khác để tiến hành bao vây tiêu diệt. Tướng quân, quân sư bên kia! chúng ta trúng cái rồi. Tưởng Mông gầm lên giận dữ. Tiến lên nữa, người có tin hay không, quân thuộc còn giấu dây cáp giăng sông, giấu thuyền lửa và thuyền trắng, cứ kéo dài thêm chúng ta sẽ thành rùa trong rọ. Quay đầu nhìn thoáng qua sắc nước sông, Tưởng Mông là một tiếng bi ai thàn. Lúc đến thì thuận gió, đợi đến khi rút lui lại là thế nghịch gió. Truyền lệnh điều động binh sĩ làm thủy thủ không được nghi ngờ, lập tức rút về giang vực Khắc Châu. Ta đáng lẽ không nên quá tin tưởng. Tưởng Mông ngửa mặt lên trời, đáy lòng dâng lên một cỗ bì ý. Lúc này theo liên tiếp các mệnh lệnh cờ xí được truyền xuống, đội hình thủy quân Bắc Du vốn đang tấn công lập tức luống cuống biến đổi, quay mũi thuyền muốn rút về Khắc Châu. Đương nhiên để phòng ngừa quân thuộc thừa cơ xung trận, Tưởng Mông cố ý lưu lại hơn 10 chiếc chiến thuyền làm nhiệm vụ đoạn hậu. Đây, rút lui rồi. Trên soái thuyền Tây Thục, Mã Nghị quay đầu lại có chút ngờ ngác nhìn về phía Ân Học. Ân Học sắc mặt cũng đầy vẻ bất ngờ. Không cần nghĩ nhiều, hắn cũng biết Tưởng Mông dám một hơi công đánh Lăng Châu nhất định là đã nhận được sự đồng ý từ Trường Dương bên kia. Nhưng hiện tại vì để ngăn chặn tổn thất mà toàn quân cụp đuôi quay đầu, trong lòng Ân Học dâng lên sát ý. Đặt trên chiến trường bộ binh, Tưởng Mông rất có thể là một đối thủ khó chơi đến cực điểm. Mã tướng quân, cơ hội khó có được nên động thủ thôi. Ở phía trước, đám thủy quân Bắc Du đang vội vã tháo chạy. Tuy rằng có chiến thuyền đoạn hậu, nhưng dù sao đi nữa cuối cùng vẫn là lộ ra sơ hở. Hơn nữa điều quan trọng nhất là phải cắn chặt lấy thủy quân Bắc Du, đợi cho hai cánh thủy quân khác của Miêu Thông bao vây tới, hình thành thế cục đóng cửa đánh chó. Ân tiên sinh, chính là ý này của ta. Vậy thì để cho đám chó Bắc Du này lĩnh giáo một chút quy phòng của người thuộc ta. Mã Nghị ngửa mặt lên trời cười lớn. Kỳ lệnh, tránh về cấp giang sông, thủy sư Lăng Châu theo ta xung sát địch quân. Gọi! Trong thành Trường Dương, gió lớn nổi lên ầm ầm. Thường Thắng thống khổ nhắm mắt, trên khuôn mặt khó nén vẻ lo lắng. Diêm Phích, có quần báo chuyện về không? Thân đồ quán bên kia có hội quân báo Thái Thú Định Châu Sài Tông lấy cố thủ làm chính, lại có thêm diện quân của lương tướng Trần Trung chi diện, trong thời gian ngắn thân đồ tướng quân cũng không chiếm được ưu thế. Vậy còn Tưởng Mông ở Giang Nam thì sao? Quân sư vẫn chưa thấy quân hồi báo vậy. Xin quân sư yên tâm, tên què cứ vừa chết, cục diện quân tục biến động, sĩ khí sa sút, nhất định là không thủ được đâu. Hơn nữa Tưởng tướng quân lại còn là danh tướng thiên hạ, càng không có vấn đề gì. Thường Thắng thở dài một hơi, trong lòng hắn cái cảm giác bất an kia càng lúc càng mãnh liệt. Hắn chỉ hy vọng chủ công nhà mình phán đoán sai rồi, mà tên què kia là thật sự đã chết. Nếu không trận chiến này thất bại, đối với toàn bộ Bắc Du mà nói, sĩ khí sẽ bị đả kích rất lớn. Diêm Phích, ngươi đi chọn một tên tâm phúc đáng tin cậy. Quân sự muốn làm gì? Thường Thắng mày nhíu chặt. Không biết vì sao trong lòng ta cứ thấy bất an. Vậy thì cứ ở đây chuẩn bị sẵn biện pháp dự phòng. Người nói với tên tâm phúc kia, nếu như chiến sự bất lợi, tên què cái còn sống, thì bảo hắn mang theo phong thư này đưa vào Tây Thục. Chẳng lẽ là cầu hòa? Thường Thắng không đáp, trong mắt tràn đầy bi thương. Ta từng quyết tâm giúp chủ công trong thời gian nhanh nhất thống nhất thiên hạ Tam Thập Châu, có lẽ là hành động quá nóng vội, để tên què kia tìm được cơ hội. Quân sự cho nên lo lắng nhiều, nếu không chừng Tưởng Mông đã đổ bộ lên Lăng Châu rồi chứ. Mông là vậy. Tiên sinh vì sao cứ phải gấp gáp trở về Giang Nam như vậy? Rõ ràng thân thể vẫn còn mang bệnh trong người. Trên quan đạo dẫn đến Lăng Châu, hộ vệ đi theo hộ tống giọng nói khổ sở. Tâm Nhi, ngươi không hiểu đâu. Trong xe ngựa, Đông Phương Kính ngẩng đầu lên, trong mắt đã có chút tinh thần. Hiện giờ Đông Lộ thủy sư đại tướng của Bắc Du là danh tướng Tưởng Mông, nhưng nếu có cơ hội giết chết được hắn vào thời điểm nguy nan, vậy thì có thể khiến Bắc Du phải đổi tướng. Hắn sẽ đổi ai đây? Nhưng ta nghĩ rằng có một người thích hợp nhất. Tiên sinh là ai vậy? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, để lúc đó con sẽ biết thôi. Chuyện này quan hệ đến đại cục Tây Thục, cho nên ta mới phải thân chinh đến. Chương 1020, Bá Tú Chi Trùng, Tử Nhi Bất Cường. Lệnh khẩn thành đô, lệnh khẩn thành đô. bốn đạo thủy sư bất chấp mọi giá tiêu diệt cho bằng được tướng mông của Bắc Du. Bẩm ơn tiên sinh, Mã tướng quân thư khẩn. Trên chiến thuyền chủ soái, Ân Học mở thư khẩn, sắc mặt kẻ biến rồi lại nở nụ cười. Mã tướng quân, quân sư Đồng Phương có lệnh, lệnh cho chúng ta thừa cơ hội này nhất định phải giết cho bằng được danh tướng Tưởng Mông. À, tiểu quân sư còn nói trong thư, nếu như chiến cục rõ ràng, thường thắng rất có thể sẽ lập tức cầu quả, giảm bớt tổn thất, bảo toàn danh tướng Tưởng Mông. Nhưng bên phía Miêu Thông cũng sẽ theo quân lệnh của tiểu quân sư bố vọt dòng sông, chặn đường sứ thần Bắc Du. Lần này nếu có thể giết được Tưởng Mông, chúng ta sẽ lập đại công. Ân Học tuy không hiểu vì sao tiểu quân sư nhà mình lại sốt ruột đến vậy, nhưng dù sao đi nữa, trên mặt sông này nếu có thể giết được Tưởng Mông, chắc chắn sẽ giáng một đòn chí mạng vào sĩ khí của Bắc Du. Huyền sư phá nước! Mã Nghị rút đau dần dự hét lớn, ngược gió mà đi. Thủy sư Bắc Du đang bỏ chạy phía trước, không còn cách nào mượn sức gió, chỉ có thể dựa vào sức người chèo thuyền cố gắng trốn về lại Cát Châu. Hơn 10 chiếc chiến thuyền Bắc Du đi đoạn hậu sớm đã bị đánh cho tan tác, vứt giáp bỏ chạy. Tưởng Mông nghiến răng nghiến lợi, thân thể trùng chảy, là một lão tướng trăm trận, hắn ta nào từng thảm hại đến mức này, bị người ta đuổi đánh như chó chạy ngoài đồng. Tướng quân, thủy sư thuộc truy kích, nhân số không nhiều, nếu không thì quay đầu liều mạng với chúng. Một viên phó tướng giận dữ nói. Người hiểu cái gì? Đây là muốn bao vây tiêu diệt. Giọng Tướng Mông khàn đặc. Cục diện dần sáng tỏ, không chỉ có phía Tây, nói không chừng chủ lực đại đô đốc Tây Thục còn có thể từ phía Đông vòng tới. Bây giờ việc cần làm chính là thoát khỏi chiến trường, chạy về Khắc Châu. Tưởng tướng quân, phía Tây có quân Thục bao vây tới rồi. Nhanh vậy? Mặt Tướng Mông kinh hãi, hắn ta vào Bắc Du còn chưa được đánh một trận chiến đúng nghĩa nào, sao có thể cam tâm chết ở chỗ này? Lão tử Phàn Lỗ đây muốn dặn nát đầu cháu Bắc Du. Phía Tây Tường Vàng, Phàn Lỗ từ Bạch Lộ quận xuất quân, dẫn theo hơn 200 chiến thuyền, 5.000 thủy sư gào thét xông tới. Nếu không phải vì để chạy cho nhanh, nói không chừng ngay cả thuyền trắng tên cũng phải mang theo, để cho người Bắc Du trốn đằng trời. Bắn đến tên hiệu lệnh nói Phàn Lỗ ta tới rồi. Phàn tướng quân không cần lãng phí, đồng liêu Lăng Châu bên kia khẳng định là đã biết rồi. Một viên phó tướng khăn khuyên nhủ. Cũng đúng, vậy thì cứ theo quân lệnh phối hợp chủ quân, chúng ta đóng cửa đánh chó, đánh lái phụ, chuẩn bị nghênh chiến. Tưởng tướng quân, thuyền địch càng ngày càng gần. Mặt Tưởng Mông nóng như lửa đốt, vội vàng nhìn về phía sau, lại nhìn sang bên trái. Không ngoài dự liệu của hắn ta, đã có hai đạo thủy quân đang hướng về phía bọn họ giáp công. Tình thế nguy cấp vô cùng, nhưng không ngờ cách một lúc lại có thuyền trinh sát truyền tin báo địch, thiêu chục nữa khiến hắn ta lảo đảo đứng không vững. Tưởng tướng quân, ở phía đông của chúng ta phát hiện thủy trận của quân Thục chống trận giáng trời. Phía đông? Mặt Tưởng Mông trầm xuống. Như vậy chính là ba đường giáp công rồi. Cũng may hướng về Khắc Châu, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, hắn là có cơ hội đào thoát. Chỉ cần lên được bờ, hắn ta có lòng tin có thể nhanh chóng bày trận nghênh địch. Tướng quân, đi thuyền thời gian quá dài, không ít binh sĩ Bắc Du của chúng ta bắt đầu có người say sóng rồi. Uống nước gừng, đặc biệt là chèo thuyền Tây, nếu có người ngã xuống lập tức bổ sung người lên, tốc độ thuyền không được chậm lại. Nếu như chiến sự thuận lợi, vào lúc này bọn họ đã lên bờ ở Lăng Châu rồi. Nhưng bây giờ Tưởng Mông có chút sợ hãi, nếu như không phải là hắn ta đã gạt bỏ mọi ý kiến, sớm hạ lệnh rút lui, chỉ sợ cục diện còn bất lợi hơn, có lẽ đã bị người ta đóng cửa đánh chó rồi. Đúng rồi, thủy sư phi động có phải là Miêu Thông của Tây Thục không? Chưa nhìn rõ, chỉ nhận ra là thủy trận của quân Thục. Ba đường giáp công, nếu như có đường thứ tư. Tưởng Mông vội vàng nghiêng đầu về phía đông, muốn nhìn rõ tình hình phía đông. Chỉ tiếc rằng sóng sông cuồn cuộn, chỉ có thể lờ mờ nhận cho một đội thuyền lớn đang dàn trận. Ta là Lâm Trung, thuộc hạ của đại đô đốc Miêu Thông. Hướng phía đông, một tiểu tướng trẻ tuổi khoác áo choàng, tay đặt lên chu trường kiếm, ngẩng cao đầu, lạnh lùng nhìn thẳng phía trước. Lần này phụng quân lệnh của đại đô đốc, phối hợp chủ quân Tây Thục ta dây công thủy sư Bắc Du. Nghe lệnh. Chiến thuyền căn bùm phủ, toàn lực truy kích địch quân, giết cho ta. Thủy sư ba đường của Tây Thục ngược lại hai đường đông tây, mượn sức gió căng bượm phụ, tốc độ nhanh hơn không ít. Chiến thuyền đi đầu đã xông lên vào chiến. Đấu hầm, dựng mũi khoan thuyền, đâm, đâm. Hai ba chiếc chiến thuyền bắt vô đi sau cùng bị liên tiếp đâm mạnh, còn chưa kịp bắn ra hai đợt tên đã lập tức chìm xuống sông. Bắn chết! Phó tướng Lâm Trung mặt mang vẻ lạnh lùng. Cung thủ doanh trên chiến thuyền Tây Thục nhanh chóng giương cung, đem đám binh sĩ bắt du rơi xuống nước, lập tức bắn chết ngay giữa sông. Tiếp tục truy kích! Không được hàm chiến, mau rút về Khắc Châu! Nhìn rõ cục diện phía sau, lòng tướng Mông đau như cắt. Phải biết rằng vì lần này hắn đã gần như động dụng toàn bộ chiến thuyền, đoạn thời gian này cũng luôn ở Khắc Châu thao luyện thủy quân, những hảo hán này lại đột nhiên chết nhiều đến vậy. Tăng tốc đổ thuyền! Sắc trời trên đỉnh đầu đã trở nên xám xịt một mảnh. Tướng Mông thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía trước. Chỉ cần đường lui không bị chặn, vậy thì hắn ta vẫn có cơ hội trở về Khắc Châu. Chỉ tiếc rằng nhìn thêm một hồi, trong gió sông, cả người Tướng Mông bỗng trở nên lảo đảo. Dưới bầu trời đen kịch, hắn rõ ràng đã nhận ra ở phía trước thủy sư Bắc Du của bọn họ đột ngột xuất hiện một đội quân thủy trận hùng mạnh, tựa hồ như đang nghiêm trận chờ đợi. Những lá cờ chiến đón gió tung bay kia mơ hồ còn có thể nhận ra chữ Miêu. Tướng Mông ngửa mặt lên trời thở dài, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Tướng quân, phía trước phát hiện thuyền địch, chúng ta đã như cá nằm trong rọ rồi. Bờ sông Khắc Châu, hai người đàn ông trung niên dáng vẻ đạo sĩ sống vai đứng đó, hứng thú bừng bừng ngẩng đầu nhìn về phía màu sông phía trước. Thiên hạ người ta nói mễ đạo như con rết trăm chừng, chết mà không cứng đờ, nhưng ta nghĩ từ bố y dựa vào dân chúng có thể đi ra được con đường như vậy, vì sao môn đồ mễ đạo ta lại không thể? Bất dù Tây Thục thế đó đầu Nam Bắc, dân chúng chịu khổ đã lâu, bà đấu gạo có thể nhập giáo quá thân thành tráng sĩ trăm trận. Phía sau hai người, rất nhiều người khoác đạo bào mễ đạo cũng theo đó chậm rãi tụ tập. Thuyền sông bất quá 40 chiếc, dùng thuyền buồm tiếp cận chiến cuộc, đợi đến khi khoảng cách gần rồi thuận gió mà đi, có thể làm quả thuyền. Sau đó nên phái người vào Trường Dương tìm vị tiểu quân sư Bắc Vũ kia đợi một phần lạ lễ, một phần tạ lễ mới phải. Hắn không cho thì sao? Chính là tự tay dứt bỏ lòng dân ba châu Đồng Lai. Ba châu Đồng Lai mấy lần đổ chủ, không lâu trước lại đổ đi Diên Dương, dân sinh đã nát bét rồi. Mà môn đồ mễ đạo ta chính là thuận theo thiên đạo mà ra. Đã lúc đó hô một tiếng, liền có 10 vạn dân chúng hưởng ứng. Anh hùng trong thiên hạ đều từ chúng ta mà ra. Thay bộ đồ trắng của thương nhân, lên thuyền xuống sông. Như vậy thì chắc chắn cái kế vây công đóng cửa đánh chó của Đông Phương Kính bày ra để khiến cho thủy trận không còn đường lui, một cái thế trận không còn đường lui cho thủy sư Bắc Du, mà cái người đang điều hành đó chính là Tưởng Mông. Và đối với kế của Đông Phương Kính thì chắc chắn là sẽ tiêu diệt Tưởng Mông và để cho Hoàng Chi Chu lên thay cái vị trí của Tưởng Mông hiện tại. Nhưng hiện tại bây giờ thì ở cuối truyện, những người mễ đạo này đang cố gắng cứu viện Tưởng Mông để xin một phần tạ lễ của vị tiểu quân sư ở trong kinh thành Trường Dương kia. Như vậy liệu rằng với thế cục dàn trận như thế, Tưởng Mông và thủy sư Bắc Du sẽ rơi vào tình thế như thế nào, và điều gì đang chờ đợi quân đội Tây Thục khi mà hiện tại quân tiếp viện của Tưởng Mông là những người dân mễ đạo này đang tiến đến đây? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi và theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này ở trong những tập tiếp theo. Hy vọng kênh đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.